Alo, các vị có nghe không? Rồi, cảm ơn, cảm ơn. Hôm nay chúng ta học tiếp theo cái phần gì cuối cùng của Trường Bộ Kinh, và mong là đây là tuần lễ cuối cùng chúng ta hoàn tất cái Trường Bộ Kinh, rồi sau đó chúng ta sẽ học qua Tăng Chi Bộ. Tăng Chi Bộ nó có nhiều lý do, là bởi vì chúng tôi thấy ở trên Facebook bà con có cái nhu cầu về Tăng Chi rất là nhiều, mà thứ hai nữa thì cái phần Trung Bộ đã có quá nhiều và quá nhiều, rất rất nhiều bài giảng trên đó, cho nên là trên internet á, cho nên bà con ngay bây giờ bà con có thể đánh ở trên Facebook, ở trên Google, đánh cái chữ gì gọi là giảng giải hoặc là chú thích Trung Bộ Kinh, hoặc là Trung Bộ Kinh diễn giảng, hoặc là tóm tắt nội dung Trung Bộ Kinh, vân vân, đại loại như vậy, thì có rất nhiều. Nhưng mà riêng về cái tiểu cái Tăng Chi á, thì chúng tôi chưa có thấy. Thì bây giờ trước mắt mình cứ học Tăng Chi trước, còn nếu một ngày nào đó có người thấy có nhu cầu thì mình quay lại, không có gì muộn, không có gì muộn màng, có muộn màng. Bây giờ mình học tiếp theo là cái bài hôm trước đó, là chính cái lý do hoặc là chính cái cớ sự, cái bách thú a kha ta bách thủ, tức là cái cớ sự mà sinh oán, cớ sự sinh oán, chính cái cớ sự hay là chính cái nguồn cơn, chính cái nguồn cơn hay là chính cái cớ sự mà sinh cái lòng sinh oán, tức là sinh ra cái oán trái, oán thù. Cái này mình học rất là gọn, tức là chính chính ở đây tức là ba, ba nhân cho ba thì thành ra là chín, tức là số một tới số ba đó là cái người ấy, người đó đã đang sẽ làm hại mình, làm hại tôi. Rồi cái số 2 là người ấy đã đang sẽ làm hại cái người tôi thương thích, người tôi thương thích. Rồi cái số 3 đó là người ấy đã đang sẽ làm cái điều lợi ích cho kẻ thù của tôi. Như vậy thì tổng cộng lại là ba điều mà nhân cho ba thời đã đang sẽ, ba điều mà nhân cho ba thời đã đang sẽ, thì nó thành ra nó là chín, tức là người ấy đang làm hại tôi, đang làm hại tôi, đang làm hại cái người tôi thương thích. Rồi đang làm cái lợi ích cho kẻ thù của tôi, rồi đã cũng vậy, cũng ba cái đó, rồi sẽ cũng ba cái đó, thì ba ba điều mà nhân cho ba thời điểm thì nó thành ra là chín. Chỉ vậy thôi, rất là dễ hiểu, cái này cũng có gì giải thích nhiều. Cái này không có gì giải thích nhiều. Thì ở một cái bài kinh khác thì ngài Sa Lợi Phất ngài có giải thích cái chỗ này hơi kỹ một chút, hơi kỹ một chút. Đó là một cái người hiền trí ở đời, có trí tuệ, biết suy nghĩ, Thì trong trường hợp mà mình còn là phàm thì mình nổi giận cái chuyện đương nhiên, nhưng mà mình có cái tâm mà cái như cột oan trái, kết oán thù với ai đó thì mình cứ nghĩ rằng mình được lợi ích gì từ cái chuyện này, đem lòng oán thù một người khác, chắc phải ghi rồi, đem lòng oán thù một người khác nó giống như là mình uống thuốc độc mà mong cho người kia chết. Có nghĩa là cái chuyện mà người kia họ có chết hay không đó, thì cái chuyện nó cũng mắc mắc mới tới mình hết, nhưng mà chuyện trước mắt á, là mình uống thuốc độc thì mình phải chết thôi. Thì cái chuyện tôi thấy cái hình ảnh này rất là định, rất là xác đáng, cái ví dụ này rất là xác đáng. Đem lòng thù hận, ôm lòng thù hận một người nào đó thì nó giống như là mình uống thuốc độc mà mình mong cho người ta chết. Đối phương thì không có hề hấn gì hết, cảm ơn. Nhưng mà bản thân mình là mình lãnh đủ, mình đi trước, mình lãnh đủ, mình đi trước. Thì cái người hiền trí phải suy nghĩ như vậy, đó là suy nghĩ kiểu mà đại khái là dễ nhất, mềm nhất, đơn giản nhất dành cho người không có giáo lý. Còn cái người có giáo lý, có hành trì á, thì mình suy nghĩ thêm một chút nữa. Cái cách suy nghĩ này á, thì tôi cũng phải thưa rõ là tôi không có đủ thông minh, tôi không có đủ thông tuệ để mà tôi bày ra cái này đâu, cái này cũng là đọc chỗ này chỗ kia thôi. Thì tôi phải dặn rõ như vậy, bởi vì tôi sợ là khi quý vị nào mà trích dẫn thì cứ ghi là cái tội khanh ấy, giờ tôi cũng ngại nha. Cái cách suy nghĩ thứ hai đó nó hơi kỳ, nó giống như là một cái kiểu mà trong võ thuật nó gọi là đòn hy sinh á, có nghĩa là mình phải chấp nhận mình bị gãy tay để giải quyết vấn đề đó, gọi là đòn hy sinh. Thì cái cách một của ngài sẽ là phất là cái rất là êm đềm, đó là ta được gì từ cái chuyện mà kết oán gieo thù này, quan cái này. Còn cái cách thứ hai đó là trong dòng sanh tử luân hồi có biết bao nhiêu lần chúng ta đã gặp bao nhiêu là kẻ thù còn ghê gớm hơn là cái tên này nữa. Cái tên này đó, cái chuyện mà cái tai này mà gieo cho mình đó, nó chỉ là chuyện là không đáng gì, vì bằng chứng bây giờ mình đâu có bị mất ngón tay sợi tóc gì đâu. Nhớ nha, cho tới bây giờ mà mình còn đủ gọi là tay chân mắt mũi đầy đủ, mạng sống đầy đủ, sức khỏe để mà thù nó, có nghĩa là thằng này chưa có ghê, mà trong vô số kiếp luân hồi đó là mình có những cái kẻ thù mà nó đẩy mình, gia đình mình, dòng họ mình, không? Quê hương đất nước mình vào đó, cái kẻ thù nó mới ghê nha. Còn cái này đó lý giải tại sao mình cái dành cái thời giờ quý báu cho một cái kẻ thù như thế này, đó cũng là cách xa đó. Thì là suy nghĩ cái này mình nó hơi khó, nghĩ đến cái ân đức của người người người người cũ, của cố nhân. Cái thứ hai là ai trong đời này thì cái sự cộng nghiệp, có một cái cộng nghiệp thì mình mới có mặt chung ở trong cái hệ mặt trời này, chứ đúng là mình đã xa rồi, mình mặt trời khác mình đã không gặp nhau, nhưng mà cũng cộng nghiệp gì đó thì mới trong cái mặt trời, cái thái dương hệ này, rồi trong trái đất này, trong cái châu lục này, đất nước này, trong huyện làng gì, trong cái đoàn thể, trong cái nhóm này, trong cái group này. Rõ ràng nó phải có một cái gặp nhau. Và trước đây vô số kiếp luân hồi đó là để có lại nó là nhưng mà hiện tại là, nhưng mà người này trước đây đó là nó từng là em là vợ chồng, là con, từng là từng hy sinh mạng sống, họ chết để cho mình sống, rất là nhiều kiếp như vậy. Nhưng mà bây giờ cái lần tái thì chuyện gọi là nhạt nhòa, thì trong cái hoàn cảnh mới do những cái sâu đại tùm lum mà bây giờ mình nhìn nhau trong cái ánh mắt căm hờn, liệu có đáng không, có nên không nha. Vậy thì mình có nhiều lắm quý vị, nhưng mà nó có ba cách. Cách một là mình xét đến những cái lợi ích hiện tại, là ta được gì khi mà ta ôm cái lòng oán thù người này. Thứ hai là có hàng tỷ cái thù nó nằm đầy ghê hơn nữa, là cái pháp mình nó mới đẩy mình đi tới chỗ này chỗ kia. Ngay cả cái kẻ thù trước mắt mà nó đang làm cũng đến với mình là do cái phiền não của mình, do mình có cái phiền não rồi mình mới tạo cái nghiệp xấu nào đó, mình mới gặp cái thứ trời ơi này nha. Cho nên mình cứ nhớ là chúng ta mình có còn bao nhiêu kẻ thù ghê gớm nữa, mà kẻ thù ghê gớm nhất đó là phiền não, chứ còn cái tên này không nhớ lý gì hết. À, chiều hôm qua tôi có nghe một chuyện mà tôi cũng chạnh lòng. Đó là một anh Phật tử ở châu Âu rất là thân với tôi, rất là thân. Lâu nay thì gặp ảnh là người rất là kiệm lời, rất là chừng mực, người rất là biết chuyện, hiền lành. Tôi đâu có ngờ là cái người như vậy đó mà lại có một cái kẻ thù, phải nói là không có tưởng được. Tức là anh sống bên châu Âu đó, mà mẹ cha thì ở bên Việt Nam. Rồi ảnh có một người họ bà con xa mà cứ tới nhờ cậy, mà nhờ cậy từ chuyện nhỏ mà cho tới chuyện lớn, những cái chuyện mà coi như nó không có chấp nhận được. Tức là chuyện nhỏ nhỏ thì bí kẹt cấp cứu chữa lửa thì nhờ con đằng này, là gần như là họ có cảm giác là mình phải có trách nhiệm, mình phải gồng gánh cuộc đời của họ. Thì dĩ nhiên đâu có ai chịu nổi cái đó. Cuối cùng thì ba má của anh này lên tiếng từ chối đó đó, nó mới dẫn đến việc quá thù. Lần mà anh uống đó đập phá chửi với trúc phạm thượng nghe. Và ở Việt Nam á, thì công an á, thì cái đó họ kẹt. Việt Nam mà muốn công an tới á, là mình chỉ cờ ba sọc đỏ đảo chế độ bác, nên là mình đào được hũ vàng cái gì công an nó tới. Mình nói không, hoặc là họ không có tới. Chứ ở Mỹ, ở Thụy Sĩ cái chuyện đó không có được, không thể nào có chuyện thằng Tèo nó nhậu rồi tí lại đó không có. Thì anh này lúc đó con lo, thấy ba bị bệnh con lo lắm, con nói trời ơi ba mất rồi thì mẹ phải làm sống làm sao với cái thằng đó. Nó dài lắm, chỉ kể tới đó thôi. Để kẻ thù nó trực tiếp kể con mình ấy, họ thể hiểu, tôi rất rất hiểu với cái nỗi khổ này. Có những người sinh ra đó thành ra là cái gai, cho nên mình không có trị, không có trang bị những cái vốn tâm trí có nghèo. Ngày còn có đề bán gót, còn cái này chinh cha theo bén gót. Vì sao không, này không có kẻ thù, có điều là mình may mắn mà mình là mình ít hoặc có nhiều, nhiều hoặc là tạm thời không có. Nhưng mà nói cho nó rốt ráo thì không ai ngờ nó thù. Vì sao? Vì chuyện rất là đơn giản, trong vô số kiếp luân hồi đó là mình có bao nhiêu lần mà mình làm mất lòng người ta. Cho nên tôi có cái ý giảng nhẹ giảng sơ, nhưng mà mấy chỗ này thì nhớ thì nói không thì cũng có nhiều cũng thiếu sót. Tức là khi mình nói đùa đó, có người quen họ bắt chước người đùa mà không giống, tức là thấy người ta mở miệng ra thiên hạ cười cái rần họ khoái, bắt đầu họ cũng bao bị nhột, bị khó chịu. Tôi biết rằng đó là mình đang gây họa đó nha. Bởi vì không có gì bậy cho bằng là mình làm tổn thương người khác. Trong chuyện Tàu nó có câu chuyện mà Nam Cung Trường Vạn đó, là một lực sĩ được vua tin dùng coi như bạn thân. Và vua có cái tật xấu là ông hay nói đùa. Thì cái bữa đó Nam Cung Trường Vạn bị một cái quốc gia nước ngoài đó, bị một cái nước ngoại quốc nó bắt làm tù binh. Rồi ông vua ông nghĩ tình bạn ông quý lắm, cho nên ông tìm mọi cách ông chuộc về. Có nghĩa là lẽ ra thì tình bạn còn đẹp hơn nữa, nhưng mà ông vua không bỏ được tật cũ, cứ hay đùa giỡn châm chích. Thì bữa đó hai người ngồi chơi chơi chơi chơi đánh cờ với nhau, nó cũng được vẹt, mỗi khi thì cũng là một tay kỳ thủ. Bữa đó xui thì sao, đầu óc vẫn vơ ngớ ngẩn, cho nên đánh thua liên tục mấy ván. Thì vua mới nói đùa, vua nói cái thứ tù mà là chơi lại ai. Nhớ nha, cái cây nổi cách dẫn rất là ngu, phải nói rất là ngu. Tôi xài chữ ngu để nó hơi nặng á, gần như nó không phải chỗ, nhưng mà không thể không nói nha, cách dẫn nó rất là ngu. Thì ổng dẫn lần một thì năm cung trường bạn không nói gì, hơi khó chịu cau mày vậy thôi. Ổng dẫn lần hai thì ông kia ổng nghiến răng một cái rồi thì thôi, vừa là vua mà vừa là bạn thân mà. Nhưng mà đến lần thứ ba, ông vua ông buông cái câu là tù đã nói rồi, tù mà chơi là cái gì. Thì ông kia ông mới cầm cái bàn cờ bằng gỗ quý đó, ông nói tù đánh cờ thua nhưng mà tù giết người được. Ông nện thẳng cái bàn cờ 20 kg lên đầu của ông vua, chỉ còn là óc nó phọt ra thôi. Vẫn ngu nha. Cho nên trong đời sống mình á, không ai muốn cái kẻ thù, nhưng mà những cái hành động của mình á, những cái ngôn từ của mình là toàn là gây oán không à. Mà chính mình nhiều khi mình không có ngờ, thì mình rất là lầm, mình nghĩ mình rất là lầm. Nhưng mà mình quên rồi, lầm là do mình nghĩ, nhưng mà cái tác dụng của nó thì có lầm hay không thì chỉ có trời biết nha. Cho nên ở đây là chính cái cớ sự, hay là chính cái nguồn cơn để mà gieo cái, để nuôi cái lòng oan trái. Nhưng mà sẵn tôi nói luôn là có thêm kẻ thù trong đời nó không có lợi trong cái cuộc luân hồi á nha. Còn tôi ớn nhất là có mấy cái tay mà học ba mớ đó, cái thứ mà học ba mớ mở miệng ra như là thánh. Khi mà nghe giảng cái này cái lắc đầu trề môi, nói con thấy thêm bạn, thêm quyến thuộc, chứ thêm thâm ái thôi. Thêm nặng lòng, nói nghe nó cao siêu nhưng mà thật ra đó, Bồ Tát luôn luôn có cái lòng xả tà, nhưng mà luôn luôn bố thí. Bồ Tát luôn luôn có lòng xả tình, nghĩa là không có dính mắc tình cảm, nhưng mà luôn luôn sống gieo rắc tình cảm. Bồ Tát luôn luôn là sống với lý tưởng buông bỏ, nhưng mà phải nói cái sở hành của Bồ Tát là huân tập những cái điều tốt đẹp. Buông bỏ, đúng, sống thực hành buông bỏ, nhưng mà luôn luôn huân tập cái điều tốt. Các vị nhớ nha, Bồ Tát luôn luôn xả tài, nhưng mà luôn luôn là quảnh tài. Là vì sao? Vì cái chuyện đương nhiên hãy anh xả tài là anh phải được quạnh tài thôi. Còn cái chuyện mà anh khi anh quạnh tài là anh tiếp tục anh xả tài đó là chuyện của anh, nhưng mà cái nghiệp báo nó sòng phẳng lắm. Cứ xả tài là phải quạnh tài đó, mà càng quạnh tài Bồ Tát càng xả tài. Cái thứ hai là Bồ Tát luôn luôn là xả tình, thì sáu cái khuynh hướng đặc biệt của Bồ Tát, trong đó có một điều là không nặng về ái mà. Tuy nhiên, tuy nói rằng không nặng tình, tình này vợ chồng ái ân nữ, không có nặng lòng với gia quyến bà con, luôn luôn có thể bỏ lên núi mà tu rất là dễ dàng. Tuy nhiên, đó là lý tưởng cao nhất của ngài, nhưng mà cái sở hành thường ngày Bồ Tát nó toàn là quến tình không à nha. Xả tình nhưng mà luôn sống quến tình, chắc phải ghi rồi, phải ghi thôi. Xả tài nên luôn quạnh tài, còn ngài xả tình nhưng mà luôn sống quên tình, đâu sống quên tình, biết khi nó nằm đâu rồi biết. Xả tình nhưng mà luôn sống quên, chỉ quên quên tình. Rồi cái gì nữa, luôn buông bỏ nhưng luôn quân tập cái điều lành, luôn buông bỏ nhưng mà lại luôn quân tập cái điều lành nha, có điều đặc biệt đó. Chứ còn mình á, thì sao, ham tình nhưng mà toàn sống cái kiểu mà bạc tình, thích quạnh tài nhưng mà lại ngại xả tài, nó kẹt vậy đó. Đa tình nhưng mà lại luôn sống vong tình, còn người ta đã xả tình nhưng ta luôn sống quên tình đấy. Rồi mình nó luôn chấp thủ nhưng mà lại quên quân tập điều lành, khoái ôm ấp nhưng mà lại quên quân tập cái điều lành. Cho nên là quân tập tội đều bất tiện không à, còn Bồ Tát thì không, luôn buông bỏ nhưng mà lại luôn sống cái kiểu quân tập điều lành. Cái này mới đặc biệt. Ham học, ham thiền, ham giới, ham thí, ham phục vụ, ham trí tuệ, ham chánh niệm, năm tiền định bla bla bla bla, nhưng mà luôn luôn chủ trương là buông bỏ là đặc biệt. Cái đặc biệt thứ hai đó là luôn luôn xả tài dù rất là quạnh tài, luôn xả tình nhưng mà luôn luôn sống rất là quạnh tình. Rồi rồi tiếp theo là chính cái pháp điều phục cái hệ tâm, Patimunayya có nghĩa là kiểm soát nha. Patimunayya có nghĩa là điều phục, gọi là điều phục, gọi là kiểm soát. Tám cái, bảy cái, chín cái điều kiện mà điều phục cái lòng quán kết, là quán kết. Thì là ngược lại, chỉ là ngược lại, chỉ là ngược lại chín điều trên, ngược lại chỉ vậy thôi, không cần giải thích gì hết, chín điều trên. Chỉ là ngược lại chín điều trên có nghĩa là không không có suy nghĩ theo cái hướng mà của chín cái điều đó. Không có suy nghĩ theo chính, theo cái hướng của chín điều đó, tức là không có bận tâm rằng cái người đó họ đang đang làm tổn thương mình, họ đang làm hại người thương của mình, hoặc là người đó đang đã sẽ làm lợi ích cho kẻ thù của mình. Không có suy nghĩ như vậy. Sẵn ở đây tôi hỏi trong room này một chuyện mà tôi cho là rất là quan trọng. Chuyện thứ nhất, tôi không nghĩ là anh làm chuyện đó, và thứ hai là tôi nghĩ là anh không làm chuyện đó. I think, I don't think. Hai cái cách nghĩ này, hai cách nói này rất là quan trọng nha. Tôi nghĩ anh không làm chuyện đó. Rồi tôi không nghĩ anh làm chuyện đó. Hai cái này giống người khác, mà nếu mà nó giống á thì cái nào hay cái nào? Đây là một cái câu hỏi rất là quan trọng mà nó liên quan đến cái bài giảng này. Các vị trong room có nghe không? Mình không nghĩ theo chính cách kia hay là mình nghĩ theo mấy cái điều ngược lại, cái nào hay hơn và tại sao nha? Các vị tự họ trả lời nha, mà đây là nghĩ rất là lớn. Sau buổi giảng này về ngồi nghĩ của mình rất là quan trọng. Think you don't, hoặc là I don't think you do. Hai cái này rất là quan trọng. I don't think you do, hoặc là I don't think you do, hoặc I don't think you do, hoặc I think you don't. Hai cái khác nhau. Vấn đề đây là đây có người hiểu lầm rồi. Đây không phải là đúng, vấn đề không phải là đúng, mà là cái cách nào, cái kiểu nào tu tập nào hay hơn. Mình không nghĩ người ta làm xấu hay là mình nghĩ người ta không làm xấu, nghe tự trả lời. Nhưng mà tôi nhắc lại lần nữa, chính cái điều này nó ngược lại nha, chính cái điều này nó ngược lại chính điều kia. Nhưng mà nó ngược lại bằng cách nào? Nó ngược lại bằng hai cách đây, rất là quan trọng. Không nghĩ theo, không suy nghĩ theo hướng chính cái cách kia, hoặc là nghĩ theo cái hướng ngược lại. Hai cái khác nhau, một cái không nghĩ, một cái nghĩ ngược. Thì chúng ta thấy, chúng ta nhớ, chúng ta đã có đọc cái câu này của Mỹ nè, là forgive but never forgot, hãy tha thứ nhưng đừng bao giờ mà lãng quên. Cái câu đó bên tiếng Mỹ hay tiếng Việt Nam? Forgive but never forget. Forgive tức là tha thứ, never forget đây là những cái chữ, những cái câu mà tôi cho là rất là hay nghe. Hãy tha thứ nhưng đừng có bao giờ lãng quên. Đây là cách của người ngoài đời. Nhưng trong đạo có Cái đạo cái câu này nếu biết suy nghĩ thì cũng đúng, cũng xài được. Cũng xài được mà phải nói là nếu biết nha, có nghĩa là mình không có ôm lòng hận thù, nhưng mà mình phải coi cái chuyện đó là một cái kinh nghiệm để mà mình có cái cách hành xử nói năng như thế nào đó để cho cái chuyện mà hiểu lầm đó nó đừng có tái diễn nữa. Nếu mà hiểu như vậy thì tốt, có nghĩa là tha thứ nhưng mà đừng có quên. Nhưng mà cũng có một cách hiểu thứ hai không anh, nên đó là mình nói miệng mình tha thứ nhưng mà thỉnh thoảng có dịp là mình cứ để cho cái vết thương lòng nó cứ rỉ máu hoài đó thì không anh nên nha. Đây là những gợi ý rất là quan trọng khi mà giảng về chính cái điều này nha. Cho nên tôi nhắc lại, mình không nghĩ đến hay là mình nghĩ theo cái hướng ngược lại cái nào hay hơn. Tại sao? Rồi tiếp theo là các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Rồi tiếp theo là chính pháp khó thể nhập. Đây, chính pháp khó thể nhập. Một là do giới sai biệt cho nên nó mới dẫn đến cái xúc sai biệt. Giới sai biệt nó dẫn đến cái xúc sai biệt. Giới sai biệt nó dẫn đến xúc sai biệt. Cái giới ở đây là gì ta? Là 18 giới nha. Cái này nếu mà chỉ đọc sơ qua thì nó không có cái gì là quan trọng hết, nhưng mà thực ra đó thì tôi cho rằng nó là một cái đoạn này, cái đoạn gọi là chính pháp khó thể nhập này này, cái đoạn này nè đối với tôi mà nói thì nó là toàn bộ nội dung của kinh Phật. Tại sao vậy? Là vì toàn bộ cái vũ trụ này nó không nằm ngoài là 18 giới, tức là 6 căn, 6 cảnh và 6 thức. Nha. Toàn bộ vũ trụ nó không có nằm ngoài con số này. Đấy. Vấn đề là tùy thuộc vào cái trình độ tâm linh của mỗi người, của mỗi chúng sinh là cao hay thấp. Bây giờ nó mở ra vấn đề rồi đó, tùy thuộc vào thiện ác tâm và cái thiện ác nghiệp. Không được, nghĩ là dễ hiểu lầm lắm. Tùy vào cái khuynh hướng tâm lý nha, vào cái khuynh hướng tâm lý cho nó dễ nhớ, tùy thuộc vào cái khuynh hướng tâm lý, cái trình độ tâm thức, trình độ tâm thức và cái thiện ác nghiệp của mỗi người nha, của mỗi người mà ta có đủ 18 giới hay không. Cái này mới ghê nha, ta có đủ 18 giới hay không, bởi nó là sai biệt mà, sai biệt nghe nắm giống nhau có hay không, rồi có kiểu nào. Đây nó lớn chuyện rồi đó, bây giờ bắt đầu nó lớn chuyện rồi. Người cõi ngũ uẩn có đủ 18 giới nha, ai bị thiếu thì là kẻ vô phước đó. Ở cõi Phạm Thiên á, ở cõi Phạm Thiên mà ngũ uẩn á, ở cõi Phạm Thiên ngũ uẩn á, ở cõi Phạm Thiên ngũ uẩn á, ở cõi dục, ở trên nó ghi giùm nha, ở cõi dục ngũ uẩn thì có đủ 18 giới. Và thêm giùm tôi cái đó nha, ở cõi dục mà ngũ uẩn thì có đủ 18 giới, còn ở cõi Phạm Thiên mà ngũ uẩn thì chỉ có gì ta, chỉ có chín chín giới thôi. Chỉ có chín giới. nha, chính giới thôi. Cõi vô sắc á là chỉ có ý thức giới và pháp giới. Có phẩm thiên ngũ uẩn á. Có phẩm thiên ngũ uẩn, xin lỗi nha, có phẩm thiên ngũ uẩn thì có gì thêm hàng nãy có một cái giới nữa mà tôi quên, thêm một giới nữa thì ở cõi phẩm thiên ngũ uẩn thêm cái ý giới nữa nha, thêm ý giới đó nha. Phạm thiên ngũ uẩn có thêm ý giới nữa, quên cái đó, đó tôi quên, nhớ nha. Rồi đó, ý giới nữa. Tại sao? Tại vì sáu căn ở mình ở dưới cõi dục á, thì sáu căn nè, thì hãy có sáu căn là mình hiểu ngầm là có sáu cảnh, mà có sáu căn sáu cảnh là mình hiểu ngầm có sáu thức, như vậy thì ba hàng sáu 18. Nhưng mà cõi phạm thiên người ta chỉ có mắt chỉ có tai thôi, chứ người ta không có mũi lưỡi thân nha. Chỉ có mắt đó là cái nhãn giới, nhĩ giới, rồi sắc giới, rồi thinh giới, rồi ý giới, ý thức giới và pháp giới. Nhớ nha, ở trên cõi phạm thiên ngũ uẩn. Còn ở trên cái cõi vô sắc á, thì người ta chỉ có ý giới, ý thức giới và pháp giới mà thôi. Nhớ nha, là mình ghi giùm cái đó nha. Rồi. Đó. Thì nãy giờ các vị thấy nó lớn chuyện chỗ nào? Nó lớn chuyện ở chỗ là kẻ giới thì nó có 18. Nhưng mà sai biệt là sao? Là bởi vì chúng sinh ấy, tùy cõi mà có đủ giới hay không. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, ở cõi dục, ở cái cõi phạm thiên người ta không có đủ, nhưng mà người ta không có đủ ở đây là tại vì cái người ta muốn như vậy, người ta mới sanh về cái cõi không có đủ. Còn ở cõi dục này là lẽ ra anh phải có đủ, nhưng mà vì anh vô phúc cho nên anh không có đủ. Thí dụ như có những người sanh ra tàn tật bẩm sinh đuôi điếc, thậm chí là chúng ta biết cơ rằng nó có một cái chứng bệnh mà rất hiếm ở trong y học, đó là cái bệnh không có xúc giác. Có loại bệnh đó là bệnh không có xúc giác. Nhớ nha. Cho nên là mình thấy là tùy vào cái khuynh hướng tâm lý. Người thích dục, người thích thiền, thì từ cái chỗ thích dục thích thiền mình mới tạo cái nghiệp, không có giống nhau. Cái người mà thích thiền họ tạo cái nghiệp gọi là nghiệp gì, nghiệp đạo đại. Rồi sao nữa, ngay ở trong cõi dục mà cái người mà thích làm thiện đó, dù đam mê cõi dục, đam mê dục dục dục trần, nhưng mà hai người đam mê khác nhau, một người thì đam mê dục trần hưởng thụ nhưng mà lại làm thập thiện, còn có người đam mê dục trần mà làm toàn gì việc ác không. Mà cho nên trên danh nghĩa thì cả hai đều có đủ 18 giới, nhưng thật ra cái nhãn giới nhĩ giới của ông A đó là ông thấy toàn là cái điều ông muốn, ông nghe toàn là cái điều ông muốn, ngửi nếm đụng toàn là cái điều ông muốn. Còn cái ông B nó cũng muốn tùm lum nó, nhưng mà tạm toàn là thập ác không à, thiếu cái thập thiện nha. Cho nên ông cũng có mắt tai mũi lưỡi mà ông biết, ông thấy, ông nghe, ông ngửi, ông nếm đụng toàn là cái thứ bất toại không mà. Không biết trong rung mình có nghe không ta? Cái đó là cái sai biệt, là sai biệt chỗ đó. Sai biệt ở đây có nghĩa là có đủ hay không, có đủ 18 giới hay không, và cái thứ hai là có như thế nào, chứ không phải là quý vị đừng có nghĩ là quý vị có sáu căn tôi cũng có sáu căn là mình giống nhau là không có đúng nha. Quý vị có sáu căn mà trong khi đó nó sáu căn quý vị nó luôn luôn có được sáu trần như ý, còn tôi thì cũng có sáu căn nhưng mà cái sáu trần của tôi luôn luôn là bất toại, hoặc là thỉnh thoảng bất toại, hoặc là đôi khi như ý. Thỉnh thoảng bất toại mà đôi khi như ý nha. Như vậy rõ ràng trên danh nghĩa, trên chữ nghĩa, trên con số ấy, thì chúng ta rõ ràng có đủ 18 như nhau đó chứ, nhưng mà nó vẫn có điểm khác trùng trùng. Nó khác trùng trùng. Sáu căn của người này á, thì nó tinh tường sắc sảo nhạy bén, còn sáu căn người kia là lờ mờ. Rồi sáu trần cũng vậy, sáu trần của một bên đó thì như như ý, một bên thì thường trực bất toại, nhớ nha. Cho nên mình thấy nó, nếu mình xé nó ra thì nó cái chữ sai có nghĩa là dị biệt, nó rất là nhiều điểm dị biệt. Thứ nhất, có đủ 18 hay không, một có đủ mà đủ như thế nào, đủ một cách tật nguyền hay là đủ một cách ngon lành, Có những người sáu căn là phương tiện hưởng thụ, nhưng có những người sáu căn là điều kiện để chịu khổ. Không biết trong rừng mình có nghe kịp cái này không, cũng là sáu căn mà có người thì sáu căn là phương tiện hưởng thụ, mà có người là điều kiện để chịu khổ. Cái gì muốn không, tôi chứng minh cho nghe. Đó, là có những người là bị bệnh từ hồi bé tí tì ti, là bệnh suốt mùa thu. Cách đây không có lâu tôi đọc một cái bài báo là người ta nói có những cái người mà coi như là 8 tuổi 10 tuổi là họ nằm trong bệnh viện cho đến 40 50 tuổi luôn, cứ là chích thuốc uống thuốc rồi phải ăn uống kiêng khem rồi vô nước biển, mà cứ gần như cây kim là lúc nào cũng lụi sẵn người hết nha, lúc nào hình như vậy. Ăn uống buồn vui tất thảy mấy chục năm trời trong bệnh viện nha. Mang thân người cũng sang lắm, cũng được đầu thai làm người giá, cũng có tiền, cũng được sanh vô xứ tiên tiến nha. Không có tiên tiến không mà là nó liền ngoài đường rồi nha, cái này cũng xứ tiên tiến văn minh nha. Rồi gia đình rồi cậu mở ở nội ngoại ai cũng cưng thương đó, nhưng mà mấy chục năm nằm bệnh viện nha. Cái này chắc khỏi giới thiệu, có biết chúng sanh địa ngục là coi như có sáu căn, nhưng mà chỉ để đó là điều kiện để chịu khổ thôi nha. Trong khi chư thiên là trên cõi trời đó thì cái sáu căn là điều kiện hưởng thụ nha. Rồi trong cái thế giới loài người mình, trong thế giới loài súc sinh cũng vậy nha, cũng có những cái cá nhân mà sáu căn thì là điều kiện hưởng thụ, mà cũng là phương tiện chịu khổ nha, y chang vậy nha. Như vậy thế nào là sự sai biệt, gọi là giới sai biệt, là sai biệt thì vậy đó nha, các vị nhớ nha. À, sai biệt là vậy đó. Rồi cái gì nữa, do giới sai biệt nó mới với xúc sai biệt, có nghĩa là khi mà anh có đủ 18 giới thì anh mới có đủ đủ sáu xúc nha. Còn nếu mà anh không có đủ 18 giới thì làm sao anh đủ sáu xúc, vì anh mù bẩm sinh mà. Anh mù bẩm sinh làm sao anh có nhãn xúc được, anh điếc bẩm sinh mà làm gì anh có nhĩ xúc được nha. Rồi anh là phạm thiên sắc giới thì anh làm gì mà anh có tỷ xúc thiệt xúc thân xúc được nha. Cho nên cái giới sai biệt nó mới dẫn đến cái xúc sai biệt là như vậy. Nói chung là cái xúc sai biệt hiểu theo cái kiểu giới sai biệt ấy. Rồi sao nữa, do cái giới sai biệt có nghĩa là do cái các căn của anh ấy, nó không có bình thường. Các căn căn anh nó biết toàn là cảnh cảnh bất toại không à, cho nên nó là hễ các căn bất toại thì cho bắt buộc xúc xúc cũng là xúc cảnh bất toại. Xúc là sự gặp nhau đó, cái chuyện gặp nhau giữa căn cảnh và thức đó nha, xúc đó. Mà xúc sai biệt á thì cái gì ta, thọ sai biệt, cái này cũng khổ giải thích, chỉ thích cho nó mệt nha. Hãy xúc sai biệt thì thọ sai biệt, thọ là sao, có nghĩa là anh nếm cái thứ mà trời ơi thì làm sao mà anh có cái cảm giác ngon lành được. Anh nếm cái thứ mà là bất toại thì cái thọ của anh nó cũng phải tương ứng chứ, trong rừng có nghe không. Hãy về giới sai biệt thì xúc sai biệt, mà xúc sai biệt thì thọ sai biệt, mà thọ sai biệt thì tưởng sai biệt. Là sao ta, hãy mà mình thích, mình vui, mình cảm thấy dễ chịu á, thì mình mới có những liên tưởng, những hình dung. Bực mình hay là thích thú, ở đây mình thấy tưởng ở đây là gì ta, tưởng ở đây có ba thứ. Cái đó là dục tưởng, mình thấy dục tưởng, rồi sắc tưởng, sắc tưởng, rồi hại tưởng. Hại tưởng tức là suy nghĩ đến bực mình á. Suy nghĩ đến bực mình. Còn sắc tưởng á, là những cái liên tưởng, những tưởng tượng, những hình dung, những liên tưởng hình dung mà liên hệ tới vật chất. Thí dụ như xanh vàng đỏ trắng, lớn nhỏ dài ngắn mập ốm đẹp xấu, thì cái đó được gọi là sắc tưởng nha. Đất nước lửa gió đó là sắc tưởng. Còn dục tưởng là sao ta, dục tưởng tức là sắc thinh khí vị xúc, cái này ngon nè, cái này dễ chịu nè đó. Còn hại tưởng là sao ta, hại tưởng tức là suy nghĩ để mà bất mãn, đấy gọi là padikasanya. Ba đi ha. Bây giờ đầu tiên đi, kamasanya nha. Rồi bát đi, rồi cái gì nữa, rồi ru bát xanh nha. Những cái hình dung, những cái tưởng tượng trong năm cái dục trần. Nhật thì họ ăn cá sống nè, rồi ăn bóng nè, rồi thịt ngựa sống nè đó. Ví dụ như vậy, người Việt ta là người Ý thì ăn spa, nghĩa là những cái tưởng tượng này mập nè, cái này thon nè, nó ốm nè, đấy đen trắng đó là dục tưởng nha. Cái những cái tưởng tượng như dung mà liên hệ đến năm dục. Còn cái hại tưởng là những cái tưởng tượng như mà đến cái sự bất mãn nha, nóng quá, lạnh quá, cứng quá, mềm quá, tối quá, chối quá, tối quá cũng được mà sáng cũng chối quá cũng không được nha. Nói chung là bất bất bất nhưng nó là chơi rất thân với kẻ thù của tôi, đó gọi là Patikasanya. Rupasanya là nó bao trùm, có nghĩa là còn dính líu thì có nha. Đây sẵn đây tôi nói luôn, cái Patikasanya đừng là hại mà phải dịch là ngại đấy, tưởng biết tôi viết chữ viết mới viết Pali thôi nha. Thì cái này là chướng ngại tưởng, cái là cho mình thấy bực bội đó. Rồi thì hãy cảm thọ sai biệt mà hắn tưởng sai sai biệt tư duy ở đây là tà hay là chánh tư duy. Chánh nha, cái này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Tức là sao, tưởng này nè, anh sống bằng dục tưởng hay sân tưởng hay là sắc tưởng, anh sống bằng cái gì, từ đó nó mới dẫn đến cái chuyện là dục tư duy đó. Anh tự anh tưởng nó mới lòi ra cái này, dục tư duy thì hay vàng dục tư duy nha. Là tôi vừa đi tránh lại cho nó khỏi khỏi nha. Và nha, thứ hai là sân duy nha, sân tư duy. Rồi thứ ba là mà hại tư duy bất hại tư duy nha, bất hại tư duy. Tùy cái chuyện mà anh có cái tưởng anh sống ở trong nha, cái là khoan phải thêm, tùy thuộc vào câu chuyện anh có sống, tùy thuộc vào câu chuyện anh có sống. Tùy thuộc có sống đây hay không nha. Nè, anh có nè, loại tư duy nào nhé, nhớ sống trong ba cái tự hay không, anh mắc loại nào có nghĩa là khi mà anh hạ tự và sắc tự thì anh cũng sẽ không này một thiền và chứng cái thiền mà thiền thì phải chụp à liền rồi tư duy hại tư duy gì chính thì sắc giới thì phải lìa dục tưởng rồi hại tư duy sân tư duy phải bỏ. Còn chứng thiền Bồ Tát thì phải lìa dục tưởng, nó xin lỗi, lìa sắc tưởng, phải lìa cái dục tưởng là đã lìa ở bên tầng sắc rồi, phải lìa sắc tưởng nha, phải lìa sắc tưởng, đó là sắc tưởng. Nên chỉ có chánh tư duy, chánh tư duy nhớ nha. Phạm thiên sắc giới cũng chỉ có chánh tư duy nhớ nha. Bởi vì khi mà họ lìa bỏ bốn đắc thiền là mình phải bỏ, lìa bỏ dục tư duy, hại tư duy, sân tư duy. Còn nói về tưởng á thì bốn đắc thiền á là phải lìa dục tưởng, hại tưởng thì mới là đắc thiền sắc giới, lìa sắc tưởng á, mới đắc cái thiền vô sắc. Như vậy các vị có ghi, nãy giờ tôi cứ nói nhớ đâu nói đó, không biết là con có rối không, giờ tôi nhắc lại nha. Bây giờ mình nói tưởng trước đi, muốn đắc cái thiền sắc giới đó là mình phải bỏ cái dục tưởng, hại tưởng, còn giữ là sắc tưởng. Còn đối với tư duy á, thì anh muốn đắc thiền á, thì anh phải bỏ sân tư duy, dục tư duy, hại tư duy, anh bỏ cả ba luôn nha, anh mới đắc thiền nha. Còn riêng cái tưởng á, thì nó rộng rồi nha, tức là rộng rồi. Tưởng thì rộng, tức là nếu mà mình muốn đắc thiền sắc giới thì mình bỏ sân tư duy, dục tư duy, nhưng mà còn nói xin lỗi, sắc tưởng, hại tưởng, nhưng mà còn giữ là cái nó dục tưởng sắc tưởng, nhưng mà còn giữ là cái sắc tưởng, bỏ cái dục tưởng và hại tưởng, nhưng mà còn giữ là sắc tưởng. Còn muốn đắc thiền vô sắc thì anh bỏ luôn cả cái sắc tưởng luôn. Trời, phải ghi quá, phải ghi quá. Muốn đắc thiền sắc giới thì phải lìa dục tưởng hại tưởng, chắc các vị ghi theo tôi sẽ ăn hơn. Muốn đắc thiền vô sắc thì lìa sắc tưởng, riêng về ba tà tư duy thì muốn đắc thiền sắc giới hay vô sắc giới cũng đều phải lìa hẳn ba cái tà tư duy. Các vị nghe kịp không ta? Đó, cái ghi hai cái tôi vừa ghi à, muốn đắc thiền sắc giới thì phải lìa dục tưởng hại tưởng. Còn mà riêng về ba tà tư duy thì muốn đắc thiền sắc giới cũng đều phải liền ba tà tư duy rồi. Cho nên ở đây mình thấy mà do có cái 18 giới có đủ hay không, nó mới nảy ra xúc, có đủ 18 xúc, có đủ 6 xúc hay không, có đủ 6 xúc hay không, rồi có đủ 6 xúc hay không mà xúc như thế nào, các vị nhớ nha, có đủ hay không, mà nếu có là có như thế nào. Chứ không phải là hai người đều là mù hết, nhưng mà cái anh mù nghèo với anh mù giàu nó khác nhau nha. Ví dụ như mù mà mù như Văn Dĩ á, là mù không thấy đường, nhưng mà còn là cái lỗ tai thẩm âm. Còn cái mù mà cái mù mà mù cái người không có gì hết á, thì chỉ là mù tàn tật thôi. Chứ như tôi nhớ trong Sử Tạo ghi là sư khoáng, sư là họ sư đó nha, sư là họ sư chứ không phải không phải là ông sư. Khoáng là thầy nhạc, thầy nhạc của Đức Khổng Tử nha. Tự làm mù đôi mắt để nâng cao cái trình độ thẩm âm. Thẩm âm tức là cái khả năng mà thưởng thức nhạc á, thưởng thức và thẩm định đánh giá đó. Thì có những trường hợp người họ mù, mù kiểu này này cũng ghê gớm nha. Thầy Khổng Tử là tự làm mù đôi mắt để mà nâng cao cái trình độ thẩm âm, yêu nghệ đến mức mà khủng khủng khiếp như vậy. Cũng giống như người ta kể trước 75 mà có những cô cậu mà thi tú tài xưa nó khó hơn cấp 3 bây giờ nhiều lắm. Cho nên có nhiều cô cậu trước 75 là muốn thi đậu có tú tài là người ta phải tự cạo đầu. Khi cạo vậy thì tự nhiên nó không dám đi đâu hết, để mà ở nhà gọi là vùi mình, gọi là dùi mài kinh sử nha. Thì ở đây cũng vậy, có những người họ mù để mà họ tập trung vào cái giác quan khác. Cũng có thể như vậy nha. Cho nên cái chỉ có đủ cái chữ sai biệt đây có nghĩa là có đủ 18 giới hay không, và có như thế nào. Có nhiều người, thứ nhất là giữa hai người mình thấy hai người mù giống nhau, nhưng mà cái trình độ tâm linh, cái khuynh hướng tâm lý hơi khác nhau nha. Như vậy thì do tưởng sai biệt, những tư duy sai biệt, mà do tư duy sai biệt nó mới dẫn đến dục sai biệt. Dục sai biệt, tư duy sai biệt thì nó mới dẫn đến cái dục sai biệt. Dục ở đây tiếng Pali gọi là chanh đá nha, chanh đá. Chanh đá là cái nguyện vọng, cái nguyện vọng. Chứ nếu mình dịch là dục thì nghe nó nặng quá đi, là cái nguyện vọng, cái lý tưởng, cái tâm nguyện. Nguyện vọng là lý tưởng, cái tâm nguyện của mình á. Nhớ nha, cái mục đích sống, nguyện vọng, lý tưởng hay là mục đích sống. Nguyện vọng, lý tưởng hay là cái mục đích sống. Chữ chanh đá đó nó có nhiều nghĩa lắm, ở đây mình lấy ba nghĩa thôi. Chữ chanh đá nha, thì từ cái chỗ là tại cái tư duy sai biệt ấy, nó mới dẫn đến cái chuyện mà gọi là dục sai biệt, cái lý tưởng sai biệt. Mà do cái lý tưởng sai biệt á, cái chanh đá sai biệt á, chanh đá đã dịch rồi, khác nhau, chanh đá là khác nhau, chanh đá khác nhau á, nên nên gì ta, nên cái gọi là niềm đam mê. Niềm đam mê, Pari La Hán, Pari La Hán, Pari La La Hán là niềm đam mê, cũng cũng khác nhau. Lý tưởng khác nhau, cho nên cái niềm đam mê nó cũng khác nhau. Pari La Hán là niềm đam mê nha, lý tưởng sống khác nhau cho nên niềm đam mê khác nhau. Liễu Tôn Nguyên là một trong bát đại danh gia đường Tống có nói thế này: khi mà ta đam mê cái gì thì cái đó tự nó sẽ quy tập về. Cái câu này nó có nhiều người không đồng ý, nhưng mà tôi thấy trong nhiều cái trường hợp nó rất là đúng. Khi ta đam mê cái gì thì những thứ đó nó tự nó quy tập về. Ví dụ như bây giờ mình thích đồng xu bạc cắt tiền xưa, trong nguyên cái làng của mình á, không có một mình là mê cái đồ quái gở này thôi, không bán không được mà xài không xong, nhưng mà tại vì mình cũng không, mình khoái vậy đó. Khi mà mình khoái như vậy cho nên mình đi đâu mình liếc liếc mình thấy tới, xin được thì xin mà mua được thì mua, không được thì kèo này năn nỉ lại cầu khẩn van xin, miễn sao tha nó về nhà thôi. Trong khi đó mấy cái người khác đó là họ có ngồi trên cái núi đồng xu bạc cắt tiền xưa đó, họ cũng chẳng có màng nha, mà họ có nghe nói ông Tư bà Tám mà có họ cũng chẳng có màng, không đếm xỉa. Nhưng mà riêng mình đó, mình chỉ nghe cái mùi đồng của tiền xưa là mình đã cuống quýt lên nha. Cho nên đó là từ cái chỗ lý tưởng sống của mình á, cái nguyện vọng, một đích lý tưởng của mình á, mà nó như thế nào nó mới dẫn đến cái niềm đam mê nó như thế nào nha. Cái này quan trọng lắm. Cho nên mỗi ngày là hành giả hay không hành giả, là cái giống giả gì cũng được, cứ mỗi ngày tự ngó lên mình xem mình đang sống ở trong cái, mình đang sống với 18 giới như thế nào, mình đang sống với cái tâm nguyện, cái lý tưởng như thế nào. Là bởi vì ichchana rang parikasati, cái nguyện vọng nó dẫn dắt người đi nha. Đừng có coi thường cái đó, mỗi ngày mình cứ tưởng là thì cạo đầu đắp y vậy là thành sư rồi, không phải. Vấn đề là anh dành phần lớn thời gian cho cái gì, cái đó chính là niềm đam mê, nó chính là lý tưởng của anh. Mình cư sĩ cũng vậy, mình cứ tưởng là coi như cái mùa dương nghi nào mình cũng đi đủ 18 cái chùa, mùa dương nghi nào mình cũng đội 18 cái bộ đại y, một cái lễ đêm đầu đà nào ở trên núi Dinh Bà Rịa mình cũng vác cái mặt mình lên hết. Ở đâu mà có khóa thiền á, là mình đều Đà Lạt, Nha Trang, Long Hải, Vũng Tàu, Trà Vinh, Sóc Trăng là đâu cũng có mình đó, mà tưởng như là mình ngon, nhưng mà không. Một năm có bao nhiêu cơ hội để mình đi như vậy? Như vậy thì cái phần lớn thời gian còn lại là mình sống cho cái niềm đam mê nào. Niềm đam mê nào? Tôi có biết một cái chuyện mà nó cũng hơi đặc biệt đó, là có nhiều người đó là thích trang trí một cái bàn Phật thật là đẹp, thật là vừa ý, coi đó là tu. À, đi đâu thấy chuông tượng chuỗi chiếc gì ngộ ngộ rước về treo, nó đắt tiền cũng cắn răng, do đó là tu. Sau khi có một cái phòng thờ, một cái gian hành thiền thật là hoành tráng, thật là ưng ý rồi thì sao? Tha hồ lên Facebook chụp hình khoe mẽ trên đó, cho đó là tu nha, chắc lắc sẽ bét nha. Tôi biết tôi nói cái này là coi như là coi như là rước đá, rước đá, rước đá mà thiên hạ ném, nhưng mà vẫn phải nói nha. Có nghĩa là mình thiết tha với cái gì, thì mà thí dụ như mình thích chuyên hoa bàn Phật nhưng mà mình không có thích dọn cái tâm mình như Phật à, thì mai này mình chỉ là ong bướm vườn chùa thôi nha, nhớ nha. Chỉ thích chuyên hoa cho Phật mà không có tu tập, không có trang nghiêm đấy, thì chỉ là ong bướm vườn chùa, là bướm hoang vườn đạo thôi nha. Bướm hoang vườn đạo hoặc là nhiều lắm, là mai mốt mà đến đời Phật đó, thì mình cũng là một cái công tử, một cái cô nó hơi nặng, cái nhiều cái mình mà bay bướm quá thành một cái cô ca kỹ, một cụ trong công tử trác trắng phong lưu, một buổi chiều mưa nào đó dừng bước chân ở hiên chùa, nghe Phật thuyết pháp rồi gieo tí duyên lành rồi Phật niết bàn, rồi mình tiếp tục trầm lưng, nhưng mà có thêm mới của nã lận lưng nha. À, cứ cứ cái kiểu đó chơi hoài đó, đó là khá đó, hên đó nha. Cho nên đừng có tưởng nha, cái đó là bướm hoang vườn đạo. Đó là bướm hoang vườn đạo rồi. Mà khi mà coi như là cái niềm đam mê sai biệt thì sao ta, nó dẫn đến cái tâm cầu sai biệt đấy, nó dẫn đến cái tâm cầu sai biệt. Tâm cầu là cái gì ta, là kiếm tiền. Mình có đam mê mình mới đi kiếm tiền chứ, bởi vì sao nè, bởi vì sao nè, tức là mình có đam mê mình mới kiếm tiền. Nãy tôi nói rồi, mình đam mê cái gì thì tự dưng những thứ ấy nó sẽ bèn quy tập về với mình nha, cái chuyện nha. Cho nên ở đây đó là hễ mà mình có đam mê thì mình sẽ kiếm tiền, rồi kiếm tiền nó dẫn tới cái gì ta, đấy gọi là bởi về xa na nắp tặng và tích chắc là phần nào nắp tặng. Hễ mà mình cái thứ kiếm tiền không, cái thứ mà mỗi đứa kiếm tiền không giống nhau, thì cái thứ mà mình gọi là có được cũng không có giống nhau. Đây là cái điểm gọi là chốt lại cực kỳ quan trọng nha. Đam mê, cái lý tưởng sống khác nhau, đam mê khác nhau, đam mê khác nhau dẫn đến sự kiếm tiền khác nhau, mà vì cái thứ mà kiếm tiền khác nhau cho nên cái thứ thu hoạch cũng không không giống nhau. Thứ thu hoạch à, xin lỗi, cái thứ mà kiếm tìm á khác nhau, nên món mà thu hoạch được này cũng cũng khác nhau nha. Cái này rất là quan trọng, anh kiếm cái gì thì anh sẽ được cái đó nha. Tôi nhắc lại lần nữa, thờ Phật, đi chùa, ăn mặc đồng phục, rồi coi như nó là áo dài, áo lam, áo trắng, áo tím, rồi giày dép cũng đồng bộ nha. Rồi ngay cả cái chuyện mà chuông mỏ kinh chú bái sám lặp lặp lặp lặp, tất cả những cái đó là cái vẻ ngoài của ông bướm thôi. Mà cái quan trọng trong lòng của anh hướng tới cái gì, mà khi anh hướng tới cái gì thì nó lặng lẽ nó đi kiếm tiền để nó là ai, nó là cái tâm của anh đó, nha, và cái đời sống của anh đó, nha. Nó tự nó đi kiếm tiền, mình không biết, khi mình không có ngờ đâu, mình không ngờ là mình đam mê cái đó mới tệ đó. Mình mê cái đó, mình ghét cái đó, mình bất mãn cái đó, mình không có ngờ. Cho nên nó mới lặng lẽ, cái tâm mình lặng lẽ nó hướng về cái đó. Nước chảy về xuôi mà, gió còn về miền xuôi, nói chi là nước, nước cũng chảy xuống miền đất khách. Lòng người luôn hướng về cái chỗ mình muốn nha. Rồi có một ngày nào nó tắt thở rồi thì mình đi về cái nơi chốn mà mình đã đầu tư. À, từ bấy lâu nay mình không có ngờ mình ở trên phố, nhưng mà mình đã tậu nguyên một miếng đất to hoành tráng ở dưới quê, cái chỗ mà sình lầy nước động. Mình không có ngờ, mình cho nên là mình cứ đi đầu thai về cái chỗ đó nha. Cho nên là vì sao, là vì kiếm tiền cái gì thì cái thu hoạch nó cũng không, nó cũng kiếm tiền khác nhau, cái món kiếm được khác nhau thì cái thứ thu hoạch cũng cũng khác nhau. Rồi tiếp theo là bài kinh khác, bài kinh khác đó là mấy cái người mà chánh niệm mạnh thì cái họ vừa nghe mình chuyển kinh một cái là họ post lên liền, lẹ thiệt á. Tôi tính liếc mắt qua tôi nhìn là ai người có sẵn nha, hay thiệt. À, cái này đúng là kiếm tiền khác nhau nên có thu hoạch nó khác nhau. Chính pháp cần phải được sanh khởi, thứ nhất là bất tịnh tưởng. À, bây giờ tôi trở lại cái chữ tưởng nè, tưởng nó có ba, tùy trường hợp, à quên đó, tùy trường hợp mà tưởng được kể có mấy và gồm những gì nha. Cái này chắc phải ghi, tùy trường hợp mà tưởng gồm có được gồm những gì. Ví dụ như có trường hợp kể 3, có trường hợp kể 2, có trường hợp kể 8, có trường hợp kể 10. Nhưng mà không phải lúc nào 10 cũng giống nhau, không phải lúc nào 2 cũng giống nhau. Làm ơn nhớ dùm cái này nha. Đây có một người rất là lẹ, đó là vô hình, vô tướng, vô bóng nè. Tùy hợp mà tưởng gồm có mấy thì rồi bây giờ ở đây tưởng gồm có 9. Bây giờ tôi trở lại tưởng có 3 trước cái đã. Dục tưởng, thiền tưởng và quán tưởng. Dục tưởng là gì ta? Alo. Dục tưởng tức là những cái vấn vương, những hồi ức, những khái niệm, những kinh nghiệm nha. Hồi ức, khái niệm, kinh nghiệm, hình dung của chúng ta về năm trần thì gọi là dục tưởng. Khái niệm, kinh nghiệm, kiến thức, hồi ức, trải nghiệm, lịch nghiệm. À, lịch nghiệm có lịch nghiệm nữa nha. À, mà liên hệ đến năm trần thì cái đó được gọi là dục tưởng. Còn thiền tưởng ở đây là gì? Là nhìn về vật chất nhưng mà không nhìn qua cái khía cạnh hưởng thụ, mà nhìn nó như là những đề mục để tập trung tư tưởng thì gọi là thiền tưởng. À, nhớ nha, thiền tưởng là nhìn về vật chất không như là đối tượng để thưởng thức, mà chỉ xem là đề mục để tập trung tư tưởng, đó gọi là thiền tưởng nha. Thiền tưởng là nhìn về vật chất không như là đối tượng để thưởng thức, mà chỉ xem là đề mục để tập trung tư tưởng. À, rồi thì viết thêm câu nữa, nên à, cách nhìn cũng đơn giản hơn. À, chỉ tập trung vào một ít vật chất là đủ rồi. À, thí dụ như bây giờ mà nói tới dục tưởng á, là nó rất là nhiều, nó nhiều dữ lắm. À, ăn mặc, nhà ở, áo quần, cây cảnh, rồi cảnh sắc thiên nhiên, rồi bla bla, nói chung nó tới 1.500 triệu tỷ nha, 1.500 triệu tỷ cái dục tưởng. Nhưng mà cái thiền tưởng thì rất là đơn giản, bởi vì đã người ta tìm cái chỗ ta tập trung tư tưởng mà, cho nên người ta chỉ ít thôi. Thí dụ như là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, không, ánh sáng, rồi 30 thể trược, 10 loại tử thi, xong. Chỉ bao nhiêu đó thôi. À, gọi là hơi thở vào ra. Hơi thở vào ra. Còn có lầu thêm một hai món nữa, ví dụ như thực phẩm hay là bún đại gì đó, nhưng mấy cái đó đắt gì trơn, nó dẹp nó qua một bên, mệt quá nha. Nhưng mà nôm na là thiền chỉ, là thiền tưởng đó, là chỉ có là có mấy mấy mấy cái thôi. Đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng, rồi 32 thể trược, 10 loại tử thi, hơi thở vào ra, xong nha. Và toàn bộ vật chất trong trời đất đối với cái người tu thiện nó chẳng có nghĩa lý gì hết, nó chỉ có nhiều đó thôi. Đấy, để làm chi ta, họ mới gom cái tâm vào trong đó, họ tập trung vào trong đó để mà cái tâm nó không có tán loạn. Nó với cái sự biến mất của năm triền cái và với cái sự thành tựu rồi mất đi của các chi thiền nha, họ coi như là họ thành tựu một trong các cái tâm thiền lần lượt từ thấp lên cao, sơ nhị tam tứ thiền sắc giới, rồi đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền vô sắc nha. Rồi. Thì ở đây mà nó nhắc là chữ tưởng, đây cũng vậy, gồm có chín tưởng. Đây, cái chữ tưởng này nè, nó có nghĩa là gì? Là buổi đầu á, là phải dùng cái hình ảnh ảo nha. Được, khi mà đắc chứng thì mới thấy cái thiệt nha. Nhưng mà chính vì còn dùng cái ảo, vì bước đầu tu tập con phải dùng cái ảo chế định nên phải dùng chữ tưởng, thậm chí ngay khi đã chứng thánh khi cần quay lại khi cần quay lại cảnh ảo để làm việc gì đó cần thiết thế cần thiết thì bậc thánh cũng phải xài lại cảnh ảo như xưa. Thêm cái này, trong lúc làm việc mà thôi nha, nhớ nha, phải ghi cho đủ chứ mà bốc đủ thừa chết tôi nha. Ngay khi đã chứng thánh á, khi cần quay lại cảnh ảo để làm việc gì đó cần thiết á, thì bậc thánh cũng phải xài lại cảnh ảo lúc làm việc mà thôi nha. Ví dụ như đã nói tưởng là phải ảo thôi, ví dụ như bây giờ bậc ngài cần hiển thần thông, ngài cần đi trên mặt nước thì ngài cũng phải nhập lên địa ngục đất, ngài chỉ mua, thật ra mình nói nhập cho nó lâu chứ đúng ra đối với một cái bậc mà đại giác thì ngài làm cái lẽ là ngài chỉ muốn thôi, ngài chỉ muốn là đi nha, là tự động tâm đi vào địa ngục đó rồi đi ra. Còn mình nghe kệ, nghe đọc ra trong kinh thì kể lê thề lắm, theo cái cách kể trong kinh á thì từ cái lúc mà muốn đi mà tới lúc mà đi được đó là coi như cũng 3 mùa trăng, 3 mùa trăng. Có nghĩa là theo cái kể lê thê trong kinh đó là mình muốn thực hiện một loại thần thông nào đó, mình phải nhập vào tứ thiền bằng cái đề mục đó rồi ra khỏi cái đề mục đó. Không, mấy chú nguyện, ví dụ như bây giờ tôi muốn đi ra qua, mình đi bước dẫn mặt nước đi qua một cái hồ thì tôi phải nhập vào đề mục đất rồi tôi mới ra khỏi đề mục đất, dùng cái tâm dụng giới, dùng cái tâm tâm tâm tâm thông á, tôi mới chú nguyện, là cái mặt nước này thành đất đi, thì lúc đó, là tôi mới dẫm trên mặt nước tôi đi, bởi vì mặt nước lúc này nó thành ra đất cho riêng tôi chứ chứ đối với người khác nó vẫn tiếp tục là nước, nhớ nha, cho riêng tôi thôi, trừ có trường hợp đặc biệt là tôi muốn có ai đó đi ké thì tùy thuộc vào cái lời nguyện của tôi nói là hãy thành đất cho mọi người ở đây cùng đi, thì lúc giờ tất cả đều đi được. Còn nếu tôi chỉ muốn một mình tôi thôi đó thì chỉ có mình tôi đi được, trong mắt người khác nó vẫn tiếp tục là nước, sóng nước thì vẫn là lăn tăn nha. Rồi ở đây cũng vậy, thì ngay cả một vị đại giác đại thánh như Thế Tôn mà khi cần nhá, thì ngài cũng vẫn quay lại cảnh ảo, nhưng mà mình đừng có nghe vậy mình tưởng ngài mình giống nhau, không phải, ngài quay lại cảnh ảo và hoàn toàn biết rõ đó là ảo và hoàn toàn không có mê một tí ti tì tí gì cái ảo đó hết. Còn mình thì sao, một là không biết đó là ảo, hai biết mà vẫn mê sống mê chết trong đó, nhớ nha. Sẵn ở đây tôi nói nhấn mạnh cái đó, mình một là không biết đó là ảo, mình tưởng nó ghê gớm lắm, đắc thiền rồi là cứ như phê trong đó luôn nha. Còn hai, nó biết đó là ảo nhưng mà vẫn mê đấy. Còn các vị thánh thì không, thứ nhất mình không biết nhưng cái ngài biết, biết đó là ảo, mình có lúc biết lúc không, nhưng riêng cái ngài luôn biết. Thứ hai là lúc nào cái ngài có hai cái luôn, một là luôn biết, hai là luôn luôn quải. Quải có nghĩa là xài nó cho vui việc thôi, dùng nó giống như mình dùng cái tâm xẻ răng vậy đó, thì cần xẻ thì cái cây chọt đỡ vô xài, giá trị gì quý quá gì cái cây cái tâm xẻ răng nha. Đó, người ta dùng như dùng cái xẻ răng, dùng giống như cái đem thuộc floss vậy đó, dùng cái chỉ nha khoa, nó dùng cọ cọ kéo kéo xong mà liền cái nó gớm muốn chết luôn nha. Thậm chí ở trong trong trong trong trong trong trong, trong kinh ấy, cả tạng luật lẫn tạng kinh nha, trong tăng chi mà lẫn tạng luật, Đức Phật có trường hợp người dùng cái hình ảnh mà mình nghe mình khiếp. Người nói này, cái tỳ kheo, một cái vị tỳ kheo mà đắc chứng thần thông cố ý khoe mẽ cho người khác thấy là mình đắc chứng thần thông này nọ, thì giống hệt như một người nữ mà vén cái xà rông lên để cho người ta nhìn cái chỗ kính vậy, cái vị nghĩ khủng khiếp không. Trong cái nhìn của một bậc thánh ấy ha, thì cái chuyện mà khoe mẽ mà chứng tỏ cái thần thông đó nha, thần thông đó, nó giống như là phụ nữ mà khoe mình khoe thân vậy đó nha, nó khiếp như vậy đó nha. cho nên kẹt thì người ta phải dùng vậy thôi, chứ người ta không ai đắm đuối đam mê. Cho nên chính cái tưởng, cái chữ nãy vì cái chữ tưởng mà tôi phải định nghĩa một vòng rất là xa để cho các vị thấy rằng cái chữ tưởng này nó vẫn là ảo thôi, nhưng mà nó ảo là ảo phương tiện của người sắp sửa buông, còn cái thứ tào lao như mình á là ảo, nhưng mà ôm cái ảo làm của riêng. À rồi, lo nói bị lúc quên mất rồi. Bây giờ đó là bây giờ làm ơn rồi là boss là cái đó nó mất tiêu rồi, không biết cái nó đang ở đâu. À mà là 19 rồi, tiếp theo là bất tịnh tưởng. Đó, bây giờ chữ tưởng nghĩa một cái dòng lê thê về mối quan hệ bất tịnh tưởng là sao? Là nhìn vào. À, bất tịnh tưởng là nhìn vào, nhìn vào cái tử thi, nhìn vào cái tử thi, nhìn vào cái tử thi xác chết ấy. Bất tịnh tưởng có trường hợp, đây tôi nói rõ nha, có trường hợp, có trường hợp nó chỉ cho chính cái loại tử thi, nhưng mà chữ Asufa nó cũng có trường hợp nó chỉ cho thể trược nha. Nhưng mà mình muốn cho chắc ăn là trong chỗ này chú giải có nói thì mình phải viết cả hai nha. Có nghĩa là đối với người sống, bản thân mình hay là người khác, thì đối với người sống, trong cơ thể người sống thì mình quán quán tưởng suy niệm về 32 thể trược đó. Còn đối với một xác chết thì chúng ta suy suy niệm về 10 cái dạng, 10 cái loại, 10 cái hình, 10 cái giai đoạn xác chết nha, 10 cái giai đoạn. Và từ cái 10 giai đoạn nó thành ra là 10 loại, cái thật đó là 10 giai đoạn xác chết. Đó là xác mới vừa chết à, trương sình lên sẽ lè, rồi cái loại chảy nước, rồi cái loại xác chết mà có máu me tùm lum nha. Có cái loại xác đầy thương tích à, hoặc là bị đứt làm ba bốn khúc. Rồi có loại xác chết đó là nó đã không còn là thịt da gân nữa, mà nó chỉ còn là một cái bộ xương trắng, và cuối cùng nó chỉ còn là một nhúm bột thôi, một xám xám xịt trước khi hòa tan vào đất nha. Thì là hành giả đó là xưa giờ quen nhìn cái gì đẹp, cái gì đầy đặn, cái gì thon thả, cái gì đẩy đà, cái gì viên mãn, cái gì phồn thân. Nhưng mà bây giờ thì biết biết được cái giáo lý thì thấy rằng đam mê ở đâu là gắm chặt ở trong đó, mà trong tam giới thì không có cái chỗ nào đáng để gắm chặt hết. Đấy, cho nên vì đó mới bắt đầu có cái tâm niệm là hành trình vạn lý nào cũng bắt đầu từ bước chân đầu tiên nha. Thì muốn lìa bỏ tam giới thì bước chân đầu tiên là phải chán cái cục nợ này trước, rồi anh mới nói chuyện anh chán gọi là ba đời mười phương sao nha. Anh phải chán cái cục nợ này trước, bởi vì chính bản thân anh á, mà anh quải nó rồi thì anh mới buông được cái thứ khác. Bởi vì khi mà anh coi nhẹ cái cục nợ mấy chục ký này nè thì anh mới nản nó được, anh mới buông nhiều thứ khác. Mà muốn buông nó thì mình có nhiều cách chán. Một là mình nhìn thẳng vào cái của nợ mấy chục ký này mình chán. Cách thứ hai là mình nhìn cái xác người khác để mà mình chán. Bởi vì sao? Hôm nay thì mình với cái xác đó có khác nhau chút đỉnh, mình còn hơi ấm, cái kia nó là cái xác người cứng đơ lạnh ngắt vô tri vô hồn à, nhưng mà một ngày nào đó thì tấm thân này đó mấy chục ký này một ngày nào đó chắc chắn 1.000%, chứ không phải 100 nha, mà 1.000% là một chắc chắn một lúc nào đó là coi như là nó cũng sẽ y chang như vậy. Như tuổi tôi năm nay là 50 thì tôi biết là nếu mà tôi có thọ mà thọ một cách kỳ tích, thọ một cách không tưởng đó, thì 30 năm nữa đó, là tôi 80 tuổi, thì chắc chắn sẽ có một lúc mà tôi giở tay lên không được, tôi giở chân lên không có được, rồi chắc chắn sẽ có một lúc là tôi thở không được, rồi tôi không còn tự chủ được, rồi tôi tắt thở. Đấy. Và khi chết rồi đó thì cái chuyện mà thiên hạ họ đối xử ra làm sao với cái xác của mình đó, thì cũng có chỉ trời nó biết thôi. Một là nó giao cho chính phủ ở nước cái nước mình đang ở, còn hai nữa đó là coi như là nó luyện đại đó, rồi cảnh sát tự xử. Thì thường là những cái nước tiên tiến người ta đã có cái chỗ mà tiếp nhận thi hài vô thừa nhận à, thì họ có thể là họ cho mình một cái thùng cắt tông hay thùng giấy gì đó, họ đem vô cái chỗ nào đó họ đốt à, nó có cái chỗ tập trung họ đốt, thì cái tiền nó chính phủ chịu nha, chết bờ chết bụi mà. Rồi nó thiêu xong xuôi rồi thì dĩ nhiên là một cái là mất tiêu, vì họ có chỉ cần điều chỉnh thôi, điều chỉnh cái nhiệt độ là không còn, chỉ còn tro thôi, mà đã là lên tới tro biết, tro là muốn thành đất mà muốn nó muốn theo gió thì nó theo nha. À, cho nên hành giả quán chiếu là quán như vậy, nó gọi là quán cái mức tịnh tưởng là quán như vậy. Còn cái tử tưởng có nghĩa là hành giả quán rằng mọi thứ trên đời cái gì cũng không chắc chắn, đây chỉ có cái chết là chắc chắn đó, nhớ nha. Quán của niệm sự chết là niệm vậy, trên đời không gì là chắc chắn, chỉ riêng cái chết là chắc chắn. Và dầu cái chết là chắc chắn nhưng những chi tiết về nó luôn là điều mà ta không lường được, luôn luôn là điều bất trắc nha. Nhớ nhớ, đó là cái đó là thông tịnh đạo giải thích chứ không phải tôi nha. Các vị còn nghe không, các vị còn nghe không? Niệm chết là niệm sao ta, trên đời cái gì cũng chắc chắn, chỉ cái gì cũng không chắc chắn, chỉ riêng cái chết là chắc chắn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, dầu cho cái chết nó là chắc chắn nhưng những chi tiết về nó thì là đều là chuyện bất trắc. Có nghĩa là sao? Chết ở đâu, lúc nào, kiểu gì và chết rồi đi về đâu, trời biết. Này nha, đó là những cái suy niệm rất là đơn giản. Này. Và cái thứ ba, Phật cũng phải có lúc xuôi tay, ngài sẽ lại Phật, ngài một kiền liên. Rồi sao nữa, tư chư Phật độc giác, chuyển lưng thánh vương, đế thích, phạm thiên, ác ma, thiên tử, những nhân vật đứng đầu tam thiên đại thiên thế giới về một cái lĩnh vực, một khía cạnh nào đó, đỉnh cao nhất đó là chư Phật chánh đẳng chánh giác, thầy ba cõi, thiên nhân sư, tứ sanh từ phụ, cha lành của bốn loài, mà tất cả chư Phật sau khi mà là có mặt rồi cũng phải biến mất, thì xá gì là cái thằng tôi như mình nha. Thì đó là cũng là một cái suy niệm nha, niệm sự chết niệm liên tục. Và cái điều thứ ba là chính vì mình không biết mình chết lúc nào cho nên là mình tâm niệm là mình không biết mình sẽ ra đi với cái gì trong tay nha, luôn luôn niệm chết thì có cái lợi đó, mình không biết mình sẽ ra đi lúc nào và mình sẽ có cái gì trong tay để cầm theo, một chút của nã, một chút lương thực đi đường, một chút hành trang hành lý nha. Cho nên niệm chết là niệm như vậy, tức là mọi thứ đều là bấp bênh, riêng cái chết là chắc chắn, dầu cái chết là chắc chắn nhưng những chi tiết về nó là bất trắc, không lường được. Rồi tiếp theo là thực yểm ly tưởng, có nghĩa là sao ta, Ahare Parikula Sanya, có nghĩa là hành giả quán tưởng thấy rằng cái gì ta, tất cả thức ăn đều đáng sợ, đáng gớm và đáng chán. Là sao, bản thân nó từ đâu mà ra, đã nó thức ăn á, mà trừ ra thức ăn của cái người quá nghèo hoặc quá dốt nha, quá nghèo hoặc quá dốt, thì cái gì mà dông vô miệng tống vào mồm được thì mình cứ chèn nhé, không chứ cái là quá nghèo và quá dốt thì mới hành xử như vậy nha. Chứ còn đa phần những người có tiền và có chút kiến thức thì thức ăn là gì, thức ăn là phải là đạm, thức ăn là phải có sinh tố, mà tất cả những cái thức ăn mà có sinh tố mà mình bỏ vào miệng của mình á, chỉ cần mà nó gọi là không được bảo quản đúng mức, không được xử lý đúng mức, xử lý tức là nấu nướng chiên xào không đúng mức không, và bảo quản không đúng mức không, thì tất cả đều để lại mùi và vị khó ngửi khó nuốt nha, nó đáng gớm. Rồi cái hành trình kiếm tìm của nó cũng là một cái chuyện khiến cho nó trở nên đáng đáng sợ nha, vì cái ăn mà người ta có thể là làm đủ chuyện hết nha, làm đủ chuyện hết. Cho nên nói tới thức ăn, nói đến cái hành, đó là bản chất của thức ăn, nói đến cái chuyện kiếm tìm thức ăn, rồi cái hành trình mà thức ăn nó được tiêu thụ. À, bây giờ cái này nguồn gốc rồi bản chất, rồi cái hành trình kiếm tìm, có cái gì sinh à? Kiếm tìm là gì nữa ta, cái gì nữa ta, bản chất nguồn gốc, rồi hành trình kiếm tìm, hành trình kiếm tìm, rồi rồi cái quá trình tiêu thụ, quá trình mà tiêu thụ tức là tiêu hóa đó, đưa hoặc là nuốt chảy xuống, chuyển qua ruột non ruột già rồi đi đâu, Đấy thì mình có là nói tới thực phẩm, và mình nhớ rằng nếu mà cái miệng của mình nó không có lưỡi, nó chỉ là cái lỗ để mà tiếp nhận thức ăn, nếu mà mình ăn không có cần ngửi mùi, không cần nếm vị, mà chỉ cần có cái gì đó nhét vào nha. Tôi nhắc lại, nếu mà mình ăn mà mình không cần thưởng thức bằng lưỡi, bằng mũi á, mà chỉ đơn giản là nhét vào để mà sống đó, thì tôi xin thề trước trời đất là coi như là cái chuyện ăn uống của nhân loại chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều, và nó không phải là cái chuyện, nó không phải là cái chuyện mà để mình phải bàn tới như hôm nay đâu quý vị nha, mà chính vì cái khuynh hướng tâm lý thích hưởng thụ của chúng sanh chưa lìa dục dục ái, cho nên chúng ta mới có lưỡi và có mũi để chúng ta thưởng thức món ăn thức uống, từ đó ăn ngoài ra cái vị nếm còn có cái mùi để ngửi nữa nha. Rồi có hết mấy cái đó mình rồi, cộng với một cái điều thứ ba là cái miệng nó nằm ở vị trí mà ta không thấy được, cho nên mắt thì không thấy được, chỉ có mũi, chỉ có lưỡi thôi, rồi cộng với cái sự gọi là réo gào thúc giục của bao tử, thế là bữa ăn nó trở thành ra là một cái cơ hội thưởng thức hưởng thụ đời sống nha. Chứ nếu mà nó cái miệng nó là một cái lỗ nằm ở trên đầu gối của mình và ăn nó không cần đến cái sự thưởng thức hưởng thụ của mũi và của lưỡi ha, thì lúc đó đó các vị thấy thì ăn nó là cả một vấn đề, cả một cái cực hình nha, cả một cực hình. Cho nên đó, đây là hành giả quán tưởng như vậy đó, để mà không có tiếp tục đam mê có món ăn, vẫn không vì có món ăn mà cỡ chuyện gì mình cũng làm nha. Tiếp theo, sắp vào lô kia nó biết đâu ta xài nhà, có nghĩa là nhàm chán trong toàn bộ vô lượng vũ trụ, trong tất cả cảnh giới, tất cả không gian hiện hữu của muôn loài chúng sinh nha. Thì khắp bao lâu về anh nó biết đâu ta xài nhà, có nghĩa là nhìn đâu cũng thấy thì đáng chán hết, nhìn đâu đêm đáng chán. Thằng tèo nó còn thích chơi đất sét, thì nó thấy đất sét nó thấy cái chuyện mà dầm mình ở trong trong đất mà nặng nặng nhào nhào là hay. Thằng tí nó khoái đá banh, xước móng đứt chân, bị dẫm gai mà nó thấy vẫn là vui. Rồi con hương con lan thì thích chơi banh đũa, chơi ô quan, rồi nó thích yêu đương, thích viết lưu bút, thích phấn son, thích hẹn hò, thích có con, thích vượt cạn, thích mang nặng đẻ đau, thích bị chồng đánh, thích được chồng xin lỗi. Thì tất chuyện đó đó là người ngoài nhìn vô là tôi nói xanh mặt, nó ớn muốn chết luôn vậy đó, nhưng mà người trong cuộc thì thấy phê, mà người ngoài nhìn thấy ghê nha, mà người biết chuyện thì nhìn thấy quê. Nhớ cái đó nha, rất là quan trọng. Thì nhàm chán là vậy, thấy cái mà người này mê đó là cái người ta ngán chết luôn, cái tốt lành gì, quý hóa gì, cái chuyện mà sanh về cõi vô sắc không hình tướng, cõi vô nhất, cõi cao nhất là phi tưởng phi phi tưởng nha, 84.000 đại kiếp có mà như không, để làm cái gì, chỉ kéo dài thời gian sanh tử, tuột xuống một chút là vô sắc ở cõi sắc giới. Sắc giới mà gặp cái anh vô tưởng thì như là một cái tượng, một bức tượng trong trong bảo tàng, để làm cái gì trong 500 đại kiếp, tuột xuống một chút nữa mấy cõi tam ngũ thiền nhị thiền để làm cái gì, thì cũng đi ra đi vào hào quang rồi phỉ lạc, hết tuổi thọ rồi thì sao, rớt một cái rót xuống thẳng tới cõi dục nha. Thì một người mà quan sát thế giới này từ một cái nhìn mà nó phổ quát, một cái nhìn mà nó rộng rãi như vậy, thì mình mới thấy rằng cái chuyện mà anh sống bao lâu nó quan trọng, bởi vì sớm muộn gì anh cũng trở về cái chỗ thấp nhất nha. Rồi cứ tụ từ từ thì hành giả mới xét thấy rằng sắp vào lô kia nó bị đặt tạo nhà, cả vô lượng vũ trụ ở bất cứ không gian cảnh giới hiện hữu nào nó cũng đều là của tạm, có đó là mất đó. Và điều đặc biệt nhất, cái ngọt ngào ở chỗ này nó chưa chắc là nó hấp dẫn ở người kia nha, cái đó rất là quan trọng, cái này rất là quan trọng, tôi cho đó là quan trọng nhất nha. Cứ nghĩa là cứ tâm niệm thế này, cái mà ta thích chưa chắc người khác thích, mà cái mà người khác thích thì chưa chắc mình thích. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, thích thì phải đi tìm, là một hành trình đau khổ, tìm không được là một hành trình đau khổ, tìm được rồi mà phải giữ không cho mất là một hành trình đau khổ, giữ không được mà để cho nó bị mất lại là một hành trình đau khổ nha. Đó là đối với cái ngọt, còn đối với cái đắng thì khỏi nói, nghĩ tới nó là đã gọi là mọc ốc rồi nha. Còn nói tới cái ngọt đó là mong mỏi mà không được là khổ, kiếm tiền là khổ, gìn giữ là khổ, để vuột tai sống là khổ. Ok, đó là nhất thiết thế gian bất lạc tự. Còn vô thường tưởng là vị ấy xét thấy rằng toàn bộ trụ này nó chỉ nằm gọn trong danh sắc năm quẩn 12 xứ 18 giới. Mà mấy cái này là liên tục thay đổi từ cái tình trạng này sang tình trạng khác, không có một thứ gì trên đời này tồn tại quá một sát na. Nhớ nha, không có một thứ gì trên đời này tồn tại quá một sát na. Chỉ vì cái trước và cái sau nó được tiếp nối liên tục nha, cho nên chúng sanh phàm phu không tu tập tỷ quán, không có thánh trí giác ngộ, cứ lầm tưởng rằng có một cái gì đó liên lỉ kéo dài thường trực thường xuyên bất đoạn bất gián từ cái lúc này sang cái lúc khác. Từ đó mình mới có khái niệm là chậu kiển, đây là mỹ nữ giai nhân, đây là bình hoa, đây là bức tranh, đây là giang sơn cẩm tú, núi sông kinh rạch. Mình cứ hình dung ra, nhưng mà thật ra trong cái nhìn gọi là thấu suốt của chư Phật, của người đạo, thì tất thảy mọi thứ trong đời nó đều là liên tục sanh diệt trong mỗi mỗi sát na. Và cái sau nó thay thế cái trước, mà nó thay thế quá khích, quá chặt, quá nhặt này, cho nên mình không có thấy kịp này, nó quá tinh tế, nó quá vi tế, mình có thấy. Rồi từ những cái thay đổi nho nhỏ đó, nhiều cái nho nhỏ nó cộng lại trong một thời gian dài, nó mới dẫn đến những cái sụp đổ lớn mà mắt thường có thể nhìn thấy. Tôi nói có nhanh lắm không? Alo, tôi nói đồng bào có nghe rõ không? Đấy, từ những cái mà thay đổi nho nhỏ và liên tục từ lúc này sang lúc khác, nó mới có một lúc nó mới nảy cái thay đổi lớn, và nó có những cái cuộc gọi là phản đối âm thầm lặng lẽ diễn ra trong bóng đêm, trong lén lút, lâu dần nó mới hình thành ra một cuộc cách mạng màu, cách mạng nhung, cách mạng máu, lật đổ, dứt điểm một chế độ, một chính thể, một chính phủ. Thì lúc mà mình hay được, ôi thôi rồi nồi sôi nha. Thì ở đây cũng vậy, cứ là răng cỏ, là mặt đà, mũ máu mồ hôi của mình, nên là nó cứ có những thay đổi mà mình có biết. Từ từ có một ngày kia mình ngủ dậy, mình biết rằng ở tuổi 38 bắt đầu có tóc bạc, ở tuổi 42 bắt đầu bị sạn thận, ở tuổi 50 bắt đầu bị cao máu, dư đường, dư mỡ. Từ từ mà ở đâu mà nó lòi ra cái chuyện cao máu, cao máu hay là dư đường ở đâu ra, là nó phải quân tập nhiều nhiều năm quý vị nha. Chính vì không thấy chỗ này cho nên chúng ta mới thấy có một thằng tèo. Vậy thì thành trung niên và lão niên, chứ không hề có một thằng tèo nào đi suốt mấy mùa chinh chiến như vậy trong mấy mươi năm trời nha. Hành giả quán chiếu như vậy gọi là vô thường tưởng nha. Tiếp theo là hành giả quán tưởng về, tôi chờ cho một chút, ở đây có tiếng Bali, sợ tiếng Việt Nam ớn quá đi, cứ ớn cái tiếng Việt Nam mình, trời đất ơi, nó khổ. Ở Việt Nam mình, ở Việt Nam mình ra được cái gì coi, cái bát Bali nó đẹp trai mà nó lộng lẫy luôn nha, như là Quách Phú Thành này ha, như là Quỳnh Nhật Hoa đó, mà qua cái bán Việt Nam nữa coi này. Đây cái này mới là nó chết người ta. Khổ tâm tưởng trên vô thường, cái vị nghĩ cái vị có thể chịu nổi không nha. Khổ tâm tưởng trên vô thường, rồi vô ngã tưởng trên ngã là sao ta? Tôi đuối luôn đó, nha, tôi đuối cái chỗ này luôn đó. Khổ tâm tưởng trên vô thường, rồi vô ngã tưởng trên ngã là sao? Trong khi cái bản Bali nó sáng trưng, nó sáng lộng lẫy, nó sáng chói mắt đó. Nó sáng chói mắt đẹp dịu dàng mà không chói lóa, mới ghê. Đây nè, đây đây đây, dịu dàng mà không chói lóa, các vị còn nghe không? Alo, rồi đây này, người ta nói quá sang luôn. Cái vô thường tưởng là đã giải thích rồi, bây giờ cái tiếp theo là Thứ nhất là quán thấy mọi sự là vô thường, cái thứ hai là thấy được cái khổ trong những thứ vô thường, và cái tiếp theo là thấy được cái vô ngã trong những cái khổ. Trời ơi, nó sang, nó sướng, nó phê, nó đã như thế nào mà trong khi đó là tiếng Việt dịch như vậy nha. Vô thường tưởng đã nói rồi. Bây giờ tiếp theo, ngay trong những gì đã bị xem là vô thường ấy, hành giả lại thấy ra một khía cạnh nữa của cái cõi nhân quần mù sương này, đó chính là hễ cái gì đổi thay thì cái đó là phải xem là đau khổ nha. Và cái đau khổ này nó tuyệt đối không có phải đơn giản là khổ trên mặt cảm xúc nha, cái này phải ghi. Khổ ở đây không chỉ là về mặt cảm xúc, mà còn trên bản mà còn trên bản chất. Tôi lại ghi mà giờ nó không chịu lên. Khổ ghi lại giùm nha, khổ ở đây không chỉ là về mặt cảm xúc mà là còn trên bản chất nha. Đúng, cảm ơn rất là nhiều. Là sao? Khổ trong rừng mình còn nhớ không? Khổ có ba. Một là sự có mặt của những gì làm ta khó chịu, đó là khổ. Khổ sự có mặt của những gì làm cho ta khó chịu. Thứ hai là sự vắng mặt của những gì làm cho ta dễ chịu. Và thứ ba là cái tính lệ thuộc các duyên, lệ thuộc chư duyên và các điều kiện để mà có mặt. Thì cái tính lệ thuộc các duyên này nè, nó là một cái khổ nha. Tôi đã nói rất là nhiều lần, lấy nhầm cái thằng chồng vũ phu là một cái khổ, đó là khổ. Khổ liên tục xa cách cái thằng chồng cực kỳ ngon lành cũng là một cái khổ. Rồi cái tâm thức mà lệ thuộc đàn ông á, bản thân nó là cái khổ, cho rằng sống thiếu đàn ông là sống không được. Cái hạng đàn bà này là không khổ mới lạ nha. Cái thứ này là không khổ mới lạ. À, mình sinh ra có tay có chân có mắt có mũi có đầu óc, à, tệ lậu cầm cái cọc vé số đi bán, hoặc khùng khùng lấy cái mao cao lót cái mông lết lết trên đường đi xin cũng sống được, còn hơn là vác cái mặt về hầu một cái thằng không ra gì, nó quẩn nó đè nó đập nó đấm cho mà má nhìn không ra. Thì cái thứ đó là sao? Cho nên đây có ba thứ khổ. Một là lấy nhầm cái thằng vũ phu là khổ, là khổ. Khổ thứ hai là thường xuyên xa cách thằng chồng tuyệt vời, là cái khổ thứ hai. Cái khổ thứ ba là phải lệ thuộc đàn ông mà sống, đó là cái khổ thứ ba nha. Phải lệ thuộc đàn ông mà sống. Thì ở đây cũng vậy, thứ nhất là gánh cái khó chịu là khổ, thứ hai là tiếc nuối cái dễ chịu cũng là khổ, và cái thứ ba phải lệ thuộc, phải nhìn vào hai cái thằng kia để mà sống, đó lại là cái khổ thứ ba. Mà cái khổ này mới ghê chứ, cái khổ này là khổ gốc nha. Thì cái khổ thứ ba này nó hoàn toàn nó nằm ngoài cái cảm thọ quý vị, nó chỉ là bản chất thôi, bản chất lệ thuộc nha, bản chất lệ thuộc, bản chất lệ thuộc. Như bây giờ mình nhìn một cái thằng nhà nghèo mà nó đi ăn trâu, nó đang cầm cái bó xôi nó cười nó ăn như thằng bòm vậy đó, mình đúng là mình nhìn thằng nó đang vui thiệt đó, nhưng mà nói ra cái mặt bản chất thì thằng nó đang khổ. Là vì sao? Là vì nụ cười đó khi tắt đi, khi nắng chiều đã khuất trên cánh đồng xa, trâu về chuồng trả cho chủ, đêm nay nó ngủ ở đâu, trâu mà còn bị muỗi cắn xá gì cái thằng chăn trâu nha. Đấy, vì mình thấy xa quá cho nên mình thấy cười trên môi cái thằng bờm ấy nó rất là ngắn ngủi. Đấy, cái nắm xôi trên tay thằng bờm nó rất là nhỏ. Và mình cũng nhìn thay nó, nhìn thay cho nó những cái làn nắng chiều sắp tắt trên cánh đồng rồi, nhìn thấy cái làn sương sơ buổi chiều đó, bắt đầu đang xuống dần, mình thấy cái nụ cười kia nó không phải nụ cười hạnh phúc, mà mình lần lần là từng bước mình thấy ra cái nỗi bất trắc. Đấy, cái khổ đây nó là cái bất trắc. Đấy, khổ đây là bất trắc. Khổ ở đây là cái khía cạnh, đấy, cạnh gì ta, bất trắc. Đấy, bất trắc bất toàn, bất trắc bất toàn. Nhớ nha, chứ nó không phải đơn giản là cảm xúc nữa nha, nó phải cảm xúc đâu nha. Cho nên hành giả thấy vì mọi thứ luôn luôn biến diệt thay đổi, cái sau nó tiếp nối cái trước, Hạnh phúc có mặt là nhờ đau khổ vắng mặt, và đau khổ có mặt là nhờ hạnh phúc vắng mặt. Thằng này ra đi nhường chỗ cho thằng kia từ chỗ đó. Cho nên hành giả mới đi thêm một bước nhận thức sâu và xa rộng nữa, đó là ồ thì ra cái gì là vô thường, thì cái đó dứt khoát là bất trắc bất toàn, bất toại. Này, bất trắc bất toàn, bất toại là bởi vì sao? Là bởi vì là hạnh phúc đau khổ ở đây nó là một, thằng này nó nuôi thằng kia, thằng sâm nó nuôi thằng diệt và thằng diệt nó nuôi thằng sâm, thằng khổ nó nuôi thằng vui và thằng vui nó nuôi ngược lại thằng khổ, không có rời nhau được. Và khi mình trộn chung như vậy, đồ dơ và đồ sạch, thì cả hai đều thành đồ đồ dơ. Trong rừng mình nghe kịp không ta? Alo, trong rừng có nghe không? Người Do Thái có nói một câu thế này mà quý vị Phật tử Việt Nam nên sâm lên trán, sâm lên trán nha, sâm lên trán, nên sâm lên trán. Một giọt nước dơ có thể làm dơ một ly nước sạch, nhưng một ly nước sạch không thể nào làm sạch một cái giọt nước dơ. Các vị nghe kịp không? Trong rừng có nghe không? Có nghe cái này quan trọng nha. Một giọt nước dơ đủ để làm dơ một ly nước sạch, nhưng cả một ly nước sạch phải bất lực trước một giọt nước dơ. Cái câu này là một triết lý sống, nhiều người không biết suy tư, cái đầu chứa tàu hũ không mà nghe cái câu này rất là huề vốn, very very huề vốn nha. Nhưng mà câu này rất là sâu, thì đặt một, tôi nhắc lại cho những người có cái đầu huề vốn nha. Một giọt nước dơ đủ làm dơ một ly nước sạch, nhưng cả một ly nước sạch phải bất lực trước một giọt nước dơ. Thì bản chất của thế giới này là sao? Là có hạnh phúc cỡ nào đi nữa, chỉ cần một giọt của bất trắc bất toàn bất toại thì coi như ôi thôi rồi nồi sôi. Hạnh phúc nào nó cũng là gắn liền với đau khổ, nó có là vì cái khổ vắng mặt, một lát nữa khổ nó mò về, nó gõ cửa bấm chuông rồi thì sao? Thì cái khổ đó nó mà đi. Cái việc nghe kịp không? Rất quan trọng chỗ này nha, rất quan trọng chỗ này. Cứ cái vui kiểu đó thì nó còn tệ hơn như cuộc tình lén lút nha. Cứ cứ người ta trong tay mà cứ sợ thằng chồng nó về, nó ôm cái nỗi gì ai ôm nổi, cho tôi thề tôi không thể nào ôm nổi. Thà là đến là quá đà, đến cái thứ biến thái giải phẫu tâm, giải phẫu giới tính, chứ còn rớ những cái thứ này nó mệt lắm. Nó về nó bấm chuông, nó kêu cửa, rồi chưa kể nhiều thằng nó còn leo rào, rồi tôi ghê lắm nha. Cho nên đại khái, cho nên hành giả rằng là thấy rằng mọi thứ thứ đời là vô vô thường, mà chính cái vô thường này nó là nền cho tất cả khổ nha. Cho nên bước hai là hành giả thấy được, hành giả quán khổ trong tất cả vô thường. Rồi cái bước ba mới ghê nè, hành giả quán thấy được cái vô ngã trong tất cả khổ. Còn nếu mà dịch cho nó dễ nhớ đó, sau cái vô thường tưởng, hành giả thấy trong vô thường có khổ. Bước tiếp theo, thấy trong vô thường là khổ, rồi thấy trong khổ là vô vô ngã nha, ghi giùm tôi nha. Thấy trong, thứ hết là quán vô thường, rồi tiếp theo là thấy trong vô thường là khổ, rồi thấy trong khổ là vô vô ngã. Cảm ơn. Thấy trong khổ là vô ngã là sao? Là vì vốn dĩ không có ai đến đời này dại dột đến mức muốn mình phải sống bất toàn bất toại bất trắc bất tường nha. Nhưng có một điều, có ai được vậy đâu, nhiều lắm là được một hai lần, và một lần là chỉ được trong ít lâu thôi quý vị, nó không thể nào nó lâu dài, nó bền bỉ như là mình muốn, như là mình trông đợi, như là mình hoài vọng ước mơ, chứ nó không có nha. Cho nên hễ ở đâu mà có bất toàn bất toại bất trắc bất tường thì lập tức ở đó nó là cái diện mạo của vô ngã đó. Có nghĩa là vô ngã đây không phải là không có ai, nhớ nha, vô ngã không có nghĩa là không có ai, không có gì, không phải. Nhưng mà vô ngã là mọi thứ do duyên mà có, mọi thứ do lắp ráp mà thành, và có rồi phải chịu mất đi. Đây là ba khía cạnh của vô ngã nha. Một, mọi thứ do duyên mà có, do lắp ráp mà thành, có rồi phải mất đi. Ai ai viết biết dùm cái này được không ta? Cái này là cái công thức. Vô ngã, quán vô ngã là vậy đó. Quán vô ngã là thấy mọi thứ do duyên mà có, phải do lắp ráp mà thành, phải có rồi phải bị mất đi. Đấy, đó là quán cái vô ngã đó. Quán vô ngã là quán vậy đó, tức nghĩa là ở đây không thấy có thằng tèo thằng tí nào trong đây hết đó, nha. Cứ cái khổ có mặt thì cái đau thì cái hạnh phúc nó biến mất rồi, cái đau nó biến mất thì cái hạnh phúc nó cứ như thế nha. Cái đó là mọi thứ phải do duyên mà có là vậy, rồi sao nữa, do lắp ráp mà thành. Có nghĩa là một cái nỗi khổ hay là một cái niềm vui gì đi nữa, nó phải tự thành trên vô số điều kiện theo cái quan hệ chân rít. Chân rít là sao? Con rít nó có cả trăm cái chân, thì mỗi một cái niềm vui hay nỗi đau của mình ý, nó cũng có mặt trên vô số điều kiện nha. Tôi nói không biết bao nhiêu lần chiều nay quý vị phải ăn mặc xịn xoan, quần sặc sỡ đắt tiền sang trọng để đi dự cái lễ ra trường của thằng con bác sĩ. Nhưng mà sao? Nhưng mà sao? Trên đường đi đạp gai rồi bụi vô mắt, rồi phát hiện ra là bị nhức răng, rồi phát hiện có một cú phone gọi vô, rồi có một thằng cháu ở dưới quê nó gọi lên nó xin tiền vì vợ nó đau bụng thai kỳ, bla bla bla bla. Chỉ một chuyện nhỏ xíu như vậy cũng làm cho mình bực, bực cái chuyện con nó ra trường nó là chuyện một đời ấy, vậy mà một cái mũi gai nho nhỏ đem so với cái trọng lượng của hai vợ chồng với đứa con cộng lại thì một mũi gai nó là bao, nhưng mà mũi gai đó nó đủ xé toạc cái hạnh phúc đang lừng lững và sừng sững tiến tới trong cái buổi chiều nay. Các vị nghe kịp không? Đó, cho nên là quán vô ngã là thấy rằng mọi thứ do duyên mà có, rồi cái gì nữa, do lắp ráp mà thành, nghĩa là nó phải ráp được bởi vô số điều kiện và cuối cùng nó thành xong rồi thì nó phải phải có lúc mất đi, thì đó gọi là quán quán vô ngã trong khổ, là quán vậy đó. Rồi tiếp theo là cái quán đoạn diệt. Chứ đoạn diệt đây ngày cái bản tiếng Việt dịch là cái giống gì cho nó mới ghê đó chứ. Ở trong đây, từ nãy giờ tôi giảng tôi nhìn cái bản bản Pali gọi là Paha nó xanh nha. À đúng rồi, bản Paha nó xanh nha ta. Paha nó xanh nha. Rồi bên đây chỉ là bản đầu gọi là đoạn trừ tưởng. Rồi đoạn trừ tưởng là sao? Đoạn trừ tưởng có nghĩa là nghe, đoạn trừ tưởng có nghĩa là hành giả, hành giả xét thấy hành giả không có gì trên đời này, nó chăm nha, không có gì trên đời này nó tốt hơn năm uẩn ấy. Còn tham ái còn năm uẩn là còn khổ, khổ tập thì thế giới nó yên nha. Thế mà khổ, nhắc lại còn có một chút dấu vết của khổ đế thì còn khổ, còn cái phải vậy này, còn khổ đế là còn cái chuyện để giải quyết. Mà muốn giải quyết triệt việc với cái anh tập đấy. Đấy. Cho nên quán đoạn diệt ở đây là hành giả quán thấy rằng không gì hơn được cái sự lìa bỏ tập đế nha. Trong mỗi mỗi phút giây hành hoạt của sáu căn, hành giả luôn luôn tâm niệm như vậy, tâm niệm rằng nghĩa là không có một cái gì mà nó hơn được cái sự lìa bỏ, hơn được cái sự lìa bỏ tập đế hết. Bởi vì hãy có còn cái nguyên nhân sinh khổ thì dứt khoát cái khổ nó còn dài dài nha. Đó. Hành giả quán kiến như vậy trong mỗi mỗi phút giây thấy nghe nhìn ngửi nếm đụng, trong mỗi phút giây ăn uống nhai nước nuốt khóc cười nói năng im lặng, trong những phút giây tiếp xúc gặp gỡ làm việc với ông này bà kia đạo đời cư sĩ xuất gia, trong mỗi mỗi giây phút buồn vui thiện ác của đời mình, hành giả luôn luôn tâm niệm như vậy, thế giới nó chỉ ổn khi nào cái nguồn cội của rắc rối được giải quyết dứt điểm và triệt để nha. Phải nói như vậy thì sống trong cái tâm trạng như vậy thì trong thời gian mà chờ đợi đủ duyên, chờ đợi cái sự đủ duyên để mà chứng thánh thì chúng ta cũng đương nhiên rất là an lạc. Vì sao? Tại vì mình đã là sống, đã là người sống ở trong cái sự hiểu biết, sống bằng một cái nhận thức, sống bằng một cái nhận thức mà Krishnamurti ông nói là hãy thấy sự thật để anh được tự do. Hồi nào bé bé dạy trẻ thơ tôi không hiểu câu đó nha, bây giờ già thấy thấm, hãy thấy ra sự thật để anh được tự do. Thấy ra làm sao? Thấy ra sự thật anh có nhiều cách giải quyết. Một là anh lìa bỏ vấn đề, hai là anh quán chuyển vấn đề, hai là anh là bỏ nó đi. Một là lìa bỏ vấn đề, hai là quán chuyển nó, ba là thích nghi với nó, chấp nhận nó. Các bạn nhớ không, ba cách giải quyết. Một là lìa bỏ, số kỳ cái này số lạ, Một là lìa bỏ nó, hai nữa là thay đổi nó, thay đổi nó. Ba là chấp nhận nó. Các vị còn nhớ không? Đó. Còn nghe không? Alo, sao có người để ba số 0 là sao ta? Kỳ quái thiệt. Có ba cách giải quyết vấn đề. Một là bỏ nó đi, hai là thay đổi nó, ba là chấp nhận nó. Mà chỉ có cái người mà có được một cái nhận thức, một có một cái hiểu biết thì mới có đủ cái khả năng để mà chọn ra cái giải pháp nào cho mỗi mỗi vấn đề nha. Lìa bỏ nó hay là thay đổi nó hay là chấp nhận nó. Ok, cho nên ở đây đó là hành giả gọi là quán quán chiếu thấy rằng nó là mình là phải dứt khoát và giải quyết dứt điểm đó nha. Rồi rồi tiếp theo là cái giống gì đó chứ, để cười cười rồi ví ra các sân nha cũng vậy nha, ví ra các sân nha là hành giả thấy rằng cũng phải dứt điểm nhà cái tập đế mà trong chú giải có nói thêm chỗ này nha, quán hai cái này là quán niết bàn đó quý vị, nhà quán niết bàn đó, niệm niết bàn đó. Hành giả thấy rằng đó là hễ mà vắng mặt tham ái thì mới yên thân được, bởi vì vắng mặt tham ái đó thì nó mới dẫn đến hai cái cứu cánh. Khổ thiệt chứ, tôi viết tôi đọc rồi quý vị viết đi, tôi mệt quá nha. Rồi tưởng đúng rồi, đây có một người vậy là tưởng vô nhiễm cũng hay, vô nhiễm là gì, viết ra cái chữ ra cái là nhuộm, tiếng Hán là nhựa là nhiễm nha. À, ra cái là nhuộm nhuộm nhuộm nha, nhuộm. À, tiếng Tàu á là nhì là nhiễm nha, nhớ nha. Bởi cho nên nó là đây là ái đó là nhiễm. Liếc mắt thấy giải thích cho vui vậy thôi nha. Vô nhiễm nhiễm ở đây, nhưng mà dịch từ vô nhiễm này rất là nguy hiểm, là vì sao, là vì ở trong cái tiếng Pali đó viết ra cá đúng rồi là không có nhuộm, nhưng mà nó kẹt cái chỗ trong tiếng Việt Nam mình, chứ vô nhiễm nó lại không có cái nghĩa như vậy nha. Tôi sẵn tôi la làng lên trong room nhớ nhìn cái này nha, nhiều chữ nhiều cái cha mà dịch đã có một cái bệnh cực lớn gọi là ung thư dịch thuật, có nghĩa là thấy cái chữ đó bèn là kiếm cái tiếng Việt nhét vô nhưng mà quên là có chuyện nó mang một cái nghĩa khác, là bởi vì cái chữ vô nhiễm á mà đắc địa nhất á là chữ nimalo, nimalo nghĩa là stainless, là stainless đó, nó khổ như vậy đó, nó khổ như vậy đó. Cho nên dịch sát đúng là vô nhiễm, nhưng nó kẹt cái chỗ là cái chữ mà vô nhiễm á thì nó dịch chữ đắc địa nó là alo số kỳ vậy ta. Các nghe không, hành giả quán niệm niết bàn, hành giả thấy rằng hễ mà tham ái vắng mặt thì mọi sự mới yên. Mới yên là sao ta? Một, nếu tham ái chấm dứt hả mà mạng mình vẫn còn thì ít ra mình cũng được hưởng như niết bàn, có nghĩa là tiếp tục gánh cái thân khổ đế đời này nha, tiếp tục gánh cái thân khổ đế đời này, nhưng mà đó đời sau coi như xong không còn gánh nữa. Cái hữu dư niết bàn nó có nhiều nghĩa. Thứ nhất là nó tuy là còn mình còn phải gánh cái thân này thêm một một đời này nữa, đúng là hết. Cái nghĩa thứ hai của cái hữu dư niết bàn là gì, là ta chỉ còn khổ thân chứ không còn khổ tâm. Đây cũng vậy, thì hữu dư niết bàn nó có hai cái chữ chỉ. Hữu dư niết bàn có hai chữ chữ chỉ nha. À, chỉ gánh khổ đế đời này, và thứ hai chỉ khổ thân không còn khổ tâm, đó là hai chữ chỉ nha, đó là hữu dư niết bàn. còn vô như niết bàn là không còn cái giống giải gì hết, nó nothing anh, sạch nha, hết sạch. Cái vô như niết bàn là hết sạch, không còn gì hết nha, không còn gì hết đấy. À, thì hành giả thấy là chỉ có cái sự là lìa tập đế thì nó mới có được cái đó, nhớ nha. Thì đây là bảy cái pháp, ở sẽ là chín cái pháp mà cần mới cho sinh khởi mà nãy giờ. Tôi giải thích cho chị nghe rồi, hiểu được nó đi cần một và gieo cái cõi phúc cho đời sau và cái chủng tử bồ đề cho kiếp khác, nhớ nha, cái này rất là quan trọng. À, rất là quan trọng. Rồi tiếp theo nữa nó là cái gì ta? Tiếp theo nữa là chính cái pháp mà cần được thắng tri. À, chính pháp cần được thắng tri có nghĩa là gì? Có nghĩa là chính thứ đệ trú. Wow, cái tiếng Bali đọc như cũng lạnh xương sống, nhưng thứ đệ trú gọi là Anu Bup Pa Vihara. Anu Bup Pa Vihara, Anu Bup Pa nó có nghĩa là tuần tự thứ lớp nha. À, anh đúng bá là từng bước tới lớp. Còn nếu mình dịch trong tiếng Việt mình gọi là hành trình định học. Cái như anh đúng bá có nghĩa là thứ lớp hay là trình tự nha, chữ thứ lớp hay là trình tự. Anh đúng bá có nghĩa là thứ lớp và trình tự, cho nên ở đây nếu mà tôi dịch đó, thì là hành trình định học. Đấy, thì vậy đó. Rồi các vị nào mà chịu không nổi đó ha, mới là post lên trên Facebook bắt đầu hài tanh hài danh hài tánh là chửi cả họ nha. Ừ. Mà riêng tôi thì tôi thấy ấy, nút bút vậy là hành trình, tại vì hành trình nó có cái trật tự, nó có cái trước sau. Ừ. Rồi thứ nhất là cái gì ta? Ở đây á, là cái chính cái này là cái gì, tức là bốn gồm, bây giờ ghi dùm bốn thiền sắc, bốn thiền vô sắc là tám, tám nữa gì nữa ta, rồi là cái thứ chín là cái gì, là thứ định chỉ quán song hành, tức là thiền diệt đó, cái thứ định thứ chín đó. À, định thứ chín là gì ta? Bây giờ đầu tiên nè, bốn thứ định sắc giới, bốn thứ định vô sắc, và thứ chín là cái thứ định mà chỉ quán song hành. Ừ, thì bữa hợp tôi nhớ tôi giảng cái vụ mà thiền sắc và thiền vô sắc tôi giảng rồi, bây giờ bữa nay tôi chỉ giảng có cái tầng thứ chín thôi nha. Ừ, tầng thứ chín của càn khôn là Na Di đó. Thì là tầng thứ chín là gì, là một vị a la hán hoặc là a na hàm tam quả nha. Để mà lại chứng ngũ thiền vô sắc, chứng được cái tầng thiền vô sắc, phải cộng hai cái này lại thôi cho ghi rồi, tam quả hoặc tứ quả nha, có chứng phi tưởng phi phi tưởng mới nhập được loại định này. Đó, mới nhập được loại định này. Khi cần nghỉ ngơi, khi cần nghỉ ngơi triệt để hoàn toàn rốt ráo không, thì cái vị thánh tam một tứ quả này nè, này đây có nghĩa là cái vị có đặt thánh là đặt cái tầng tam hay tứ. Ừ. Mà thiền định là phải đặt cái tầng cao nhất là phi tưởng phi phi tưởng nha. Thì cái chữ này này đây nghĩa là vậy đó, khi mà muốn nghỉ ngơi đó thì vị này bèn nhập vào cái tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng, xong rồi mới xuất ra khỏi cái tầng thiền đó, tức là xuất định á, và vị trí chú nguyện rằng á, là kể từ đây về sau đó là tôi, kể từ đây về sau trong vòng 3 ngày, 1 ngày hoặc là 7 ngày là tôi sẽ không có tâm nha. Thì bắt đầu lộ tâm nó diễn ra như thế này, nó diễn ra như thế này, tức là vị đó sau khi như vậy vị đó mới nhập vào cái tài gọi là phi tưởng phi phi tưởng định mà liên liên thiền là sao ta, nó diễn ra như thế này: sau khi quán mọi chuyện liên quan đến mình, cái này tôi sẽ nói thêm, vị ấy chú nguyện thời gian nhập định, chú nguyện thời gian định rồi nhập và xuất khỏi phi tưởng phi phi tưởng định ngay sau ấy, ngay sau khi ấy nhé, tâm thức hoàn toàn biến mất, hoàn toàn biến mất trong suốt thời gian đã định nha, đó là nghỉ ngơi triệt để đó. Trong suốt thời gian đã định, xem chưa đó. Thí dụ như trong đây có phải định nghĩa từng chữ nè: sau khi quan sát một chuyện liên quan đến mình là sao, vị đó phải tự xét xem coi tuổi thọ của mình còn bao lâu, xem tuổi thọ của mình còn bao lâu, chứ lỡ mà bây giờ mình còn sống có tới chiều nay là mình chết thì mà mình chú nguyện là mình nhập mình một tuần thì sao được đây đây, cho nên bởi vì khi nó không có tâm, khi nhập định không có tâm, mà nếu không có tâm á thì làm gì có tâm tâm tử, tức là tâm mệnh chung á, để đã nó không có tâm mà thì không có tâm nào xuất hiện hết, mà nếu không có tâm mệnh chung nó xuất hiện thì là vì nó làm sao viên tịch, mà nó khi chiều nay tuổi thọ vì nó chiều nay là phải kết thúc rồi, vì nó chiều nay phải kết thúc rồi, cho nên nó là vị thánh đó là phải suy mà tuổi thọ mình hơn, nó lâu hơn định, là mình nhập định rồi dư thời gian để làm chuyện gì đó. Thời gian đó hay không chưa cha đau đau mẹ bệnh thấy cái đó xét thấy đầu mới là chú nguyện trong suốt thời gian tôi nhập định thế này, y áo cơ thể gọi là đau thương bất nhập mà bách độc bất xâm, trời long đất lở là như thiên tai nhân họa, trời có sập xuống cũng chỉ như đắp mền. Đấy. Thân thể mà không mất một sợi lông, không mòn một sợi tóc, chú nguyện xong thì bắt đầu này nhập vào cái phi tưởng cái phi tưởng định, khi mà ra khỏi cái chuỗi mà tâm lộ mà định đó thì cái tâm thức cái tâm chuỗi cái ra khỏi cái chuỗi mà phi tưởng đó thì tâm thức hoàn toàn biến mất trong suốt thời gian 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày. Nên nhớ ở đây chỉ có nhân loại, tức là vị thánh mà ở cõi người mới nhập thiền này được, cái trên cõi trời không có nhập thiền nhiệt được, bởi vì trên đó họ không có cái nhu cầu sinh học giống như mình dưới đây. Bởi vì trên đó mà khi họ nhập với là cơ thể họ sẽ biến mất, trên kia họ phải còn họ còn sống thì mới, chứ còn nếu mà không có tâm thì cơ thể nó biến mất đi, chỉ có cõi người khi không có tâm thân mới còn, nhớ cái đó nha. Rồi thì vị đó biến mất trong cái thời gian bị cái tâm tâm tư biến mất trong suốt cái thời gian mà nhập định đó, nha. Biến mất cái vị đó lúc bây giờ y như một xác chết, chỉ khác cái chỗ là còn hơi ấm thôi, chứ còn tâm thức hoàn toàn không còn một chút xíu xìu siêu gì hết. Thì đến đúng cái thời hạn đã định, ví dụ như vị nó nhập định là trong 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, mà trong kinh nói thì xưa giờ chỉ có 7 ngày, vì cái khả năng chịu đựng của con người là gọi là không có ăn không uống là tối đa là chỉ có từ 1 tuần là hết ra, ngay cả với cái sự hỗ trợ của thiền định, chỉ trừ ra một trường hợp duy nhất đó là Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình chẳng hạn. Cái bữa ăn cuối cùng trước khi thành đạo của ngài nó là gồm 49 vắt cơm nhỏ xíu của nàng Suchata cúng dường. Sau khi ngài dùng hết 49 vắt đó rồi thì cái đêm đó ngài chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, và kể từ đó trở đi suốt 7 tuần lễ ngài không có thấy đói, mình đọc cái này thì dĩ nhiên trong trong thần ký cũng nhiều thú, nhiều người cũng trở đất hải thiên chúa rồi vô thần thì thôi không tin, hoặc là những người nam tông mà nam tông quá khích duy vật cực đoan tôi cũng không có nói. Nhưng mà tôi nói riêng tôi đó thì tôi hiểu, tôi nghĩ đó thì cái quả trong kinh nó quả vị chánh đẳng giác, cái quả vị nó quá là đặc biệt phi thường, thì cho nên một cái người mà một cái vị mà chứng được cái quả vị mà gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác này nè, thì cái chuyện mà cái riêng cái cảm giác đó là cảm giác mà cái gì mình cũng biết, đức lành nào mình cũng có mà có ở cái hàng thấp đó nha. À, từ bi kham nhẫn thiền định trí tuệ chánh niệm giới định tuệ giải thoát, giải thoát tri kiến, cái gì nữa là cũng đều là thoát hết á. Trong tất cả vô lượng vũ trụ nha, là không có ai hơn được mình, chư Phật ba đời mười phương mà chỉ bằng mình thôi chứ không hơn được mình. Thì một người mà sống bằng một cái sự mà gọi là quắc nhiên đại ngộ như vậy đó, thì cái niềm an lạc đó nó là coi như lấn chiếm gọi là phủ sóng toàn vân, toàn bộ cái cơ thể sinh học lúc đó nó không còn có nhu cầu mà gọi là ăn uống gọi là bình thường như mọi người nữa. Lúc đó các vị là thì có thể nhịn được xuống xuống 7 tuần, 7, 7, 4, 9 ngày khiếp như vậy. Và cái điều này không hề văn nha. Điều đó cho thấy rằng cái thân lực, rồi cái pháp lực, cái đạo lực của một vị chánh đẳng chánh giác là hơn vị tinh không biết là bao nhiêu lần, mà coi như an trú trong thiền diệt ấy thì maximum cũng chỉ 7 hôm mà thôi. Đúng 4 giờ rồi. Xin chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp, hẹn gặp nhau ngày mai các bạn. Anh đây có một người hỏi tôi thế này, là có người muốn hỏi sư về thanh tịnh đạo, hỏi là hỏi cái gì, thắc mắc bắt cả rừng người ở đây chờ nghe trả lời, hay là thắc mắc là để tìm hiểu học đạo, hay là để khoe mẽ, cái cứ liên lạc vào cái số Viber của tôi nha. Chúc các vị một ngày vui. Để rồi. Idam me nyatinam ho tu sukhita hontu nyattayo. Idam me nyatinam ho tu sukhita hontu nyattayo. Idam me nyatinam ho tu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyam asavakkhaya vaham hotu. Idam me punyam nibbanasapachayo hotu. Mamam punyam pagam sabbasattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.